Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1, Lý Thanh Nhàn. Mưa đêm tan mất, phía đông trở nên trắng. Đầu hạ gió mát thẩm thấu thần đô, xẹt qua dạ vệ con đường. Dạ vệ nha môn đỏ tường vần quanh, đầu tường nhạt đen tường hiên cong cong nhếch lên. Bang! Bang bang bang bang bang! Đỏ tường bên trong, một chậm năm nhanh tiếng đánh canh vang vọng. Dậy sớm người đi đường nghe được dạ vệ con đường độc nhất đánh sáu càng tiếng, xa xa liếc mắt nhìn, vội vã tiến lên. Quịt quịt. Một con chim sẻ xám chấn động tới, quạt cánh, vòng qua dạ vệ đại điện sáng lam đấu cũng, dán vào thần đô ti chính đường ở ngoài sơn song lan trụ. Thăm dò mạch cán tựa như chân, rơi vào tuần tra con đường phòng nhà ở ngói xanh, rung lên, duỗi ra nhọn nhọn mỏ. Đâm vào cánh dưới chải lên lông chim, nhanh rời giường, sớm một chút rửa mặt đi tuần tra con đường. Tiếng nói khàn khàn ở ngói xanh dưới chữ giáp số 9 nhà ở bên trong vang lên. Nhà ở quy về yên tĩnh. Ta xin mời ăn canh dê. Tiếng nói khàn khàn trong trẻo một chút, ai nha, không nói sớm. Nhà ở bên trong náo nhiệt lên. Lý Thanh Nhàn, như thế nào, ngày hôm nay có thể hay không tuần tra con đường? Trịnh Huy giọng quan thiết vang lên. Âm náo dừng lại. Dày giấy cửa sổ che chắn hơn nửa nắng sớm. Trong phòng một mảnh tối tăm. Nằm tấm giường song song, trong phòng chỉ có bốn người. Ba người ngồi dậy, nhìn hướng về tận cùng bên trong người thiếu niên. Có thể. Thiếu niên ngáp một cái, lười biếng trả lời chắc chắn, chầm chập đứng dậy. Ha ha, vậy thì tốt, chúng ta ra cửa trước rửa mặt, quay đầu lại cùng nhau ăn canh dê. Ba người mặc quần áo rời đi, Lý Thanh Nhàn ăn mặc màu trắng áo lót, dẫm dậy chậm rãi đi tới gương đồng trước. Lý Thanh Nhàn nhìn mình trong gương. 15, 16 tuổi, bệnh nặng mới khỏi, sắc mặt tái nhợt, có vẻ so với bình thường tuấn tú một ít. Nhỏ đen anh mi phía dưới con mắt thật giống che lên âm ảnh. Lờ mờ vô thần. Thẳng tắp mũi điểm đầy đổ mồ hôi, nhợt nhạt chòm râu dưới, mỏng manh môi không có một chút hồng hào. Trái cằm nơi, một vệt dài một tấc nhàn nhạt vết thương, ở phòng mờ mờ bên trong như ẩn như hiện. Lý Thanh Nhàn cúi đầu, nhìn hai tay của chính mình. Bàn tay nhô ra ám vàng vết chai, vân tay hỗn độn, lật lại đến, mu bàn tay lại trắng nõn, màu xanh mạch máu có thể thấy rõ ràng. Đến, ngươi rửa mặt, ta đi bên ngoài tắm rửa. Đội trưởng Trịnh Huy đem chậu rửa mặt đặt ở bồn giá lên, vỗ vỗ Lý Thanh Nhàn vai, hấp tấp rời đi. Lý Thanh Nhàn rửa xong mặt, mặc quần áo tử tế. Phối hợp trường đao, lại lần nữa đi tới gương đồng trước. Thân hình đơn bạc, tóc ngổn ngang, vẫn là bệnh nặng mới khỏi dáng vẻ. Gỡ xuống trúc trăm gài tóc, cầm lấy cây lược gỗ, vụng về sắp xếp tóc, nắm tóc, xuyên trăm, vặn tóc, cố định, lại vuốt lên quần áo, nhất thời như biến thành người khác. Trong gương đồng, tái nhợt khuôn mặt có chút tuấn tú, mi tầm tính trẻ con chưa tiêu. Con mắt tinh quang lóe sáng. Một thân cổ tròn màu xanh đậm hẹp tay áo áo cánh, màu xanh đậm ngắn quần dưới che chắn quần dài màu đen. Ống tay áo cùng quần dưới biên giới, theo khoảng tất rộng đỏ lam lục ba màu thắt lưng gấm. Chân đạp trắng với giày đen, bên hông khóa hẹp dài nhạn linh đao. Tới gần chui đao màu đen vỏ đao trên, âm có khắc dạ, chữ, bên trong hồng sẫm rơi mất hơn nữa. Miếng vải đen đai lưng dây đỏ rủ xuống, cuối cùng trắng noãn hưu hạt văn ngọc bội nhẹ nhàng lay động. Lý Thanh Nhàn tay trái đỡ trường đao chui đao, thẳng tắp thân thể, vểnh lên cầm, oai hùng phi phàm. Thiếu niên mặc áo xanh, bội đao tộc nhân. Nhìn trong gương chính mình, Lý Thanh Nhàn mặt hiện nổi lên phức tạp vẻ mặt. Lý Thanh Nhàn cũng không phải người của thế giới này. Nguyên bản sinh sống ở một cái có nhà cao tầng, xa hoa đồi trụy thế giới. Ở thế giới kia, Lý Thanh Nhàn cùng đại đa số người như thế, qua bình thường sinh hoạt. Đi học, cuộc thi, sau đó. Độc thân. Đuổi kịch, xem phim, chơi trò chơi, sau đó. Độc thân. Sau khi trưởng thành rời đi cha mẹ, đi thành phố lớn gia nhập một nhà tư nhân truyền thông công ty, sau đó, tiếp tục độc thân. Sau đó ống chết. Cái kia nổi danh bác sĩ nói chỉ là ống vặt, không cần quá để ý, nhưng mình không thể chịu đựng được. Trước khi chết, Lý Thanh Nhàn rất không cam tâm. Hay là mệnh không nên tuyệt, vừa mở mắt liền đến thế giới này, chiếm cứ một người khác thân thể. Đồng dạng là bị bệnh người. cũng gọi là Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn ở trong phòng nằm 3 ngày, chậm rãi thu được thân thể mới trí nhớ, một ít rõ ràng, một ít mơ hồ. Thế giới này thần dị trình độ vượt qua tưởng tượng. Nơi này là nước Tề, khai quốc Thái Tổ nguyên bản là Minh Chủ Võ Lâm, một người uy áp thiên hạ. Ở nước Tề, quan văn một hớp chính khí kiếm có thể đoạn sông, võ quan một quyền có thể hủy thành, liền thái giám đều có thể một chưởng tồi núi, càng có đạo yêu ma khôi tà các nhóm thế lực. Ta không nghĩ lại chết một lần. Ở thế giới như thế này, không thể khinh thường. Trước tiên tìm cơ hội đi ra ngoài đi một chút. Quan sát một chút tình huống, sau đó tìm cái chỗ an toàn, nghĩ biện pháp tu luyện, tăng cường thực lực. Nghĩ tới đây, Lý Thanh Nhàn trong đầu hiện lên một cái xấp xỉ hồn thiên nghi dáng dấp cự vật. Nền xám bạc, khuyên đồng cuốn quyết. Lý Thanh Nhàn ngoại tổ phụ xuất thân mệnh thuật sư môn phái nhỏ Lượng Mệnh Tông, cho Lý Thanh Nhàn lưu lại tu luyện pháp. Lý Thanh Nhàn may mắn mệnh tu nhập môn, trước tiên được đến thần bí thiên mệnh nghi, sau luyện thành vọng khí thuật, kết quả không mấy ngày đi đời nhà ma. Lý Thanh Nhàn chính suy nghĩ, tiến bước chân tới gần. Cảm giác tốt một chút. Đội trưởng Trịnh Huy đứng ở cửa. Tốt lắm rồi, đang chuẩn bị đi ra ngoài. Lý Thanh Nhàn nói. Được. Trịnh Huy đen thui đen mặt mặt trên tỏa ra nụ cười ấm áp, trong con ngươi lộ ra ý mừng. Lý Thanh Nhàn nhìn đội trưởng, hơn 40 tuổi tráng hán, đầy đủ cao hơn chính mình 2 cái đầu, vai vô cùng rộng, quả thực như bức tường che ở cửa, da thịt ngăm đen, tay trái biến mất không thấy. Trịnh Huy thở dài, đi tới, đưa qua một cái thô sứ chén nước nói, uống trước chén nước. Trên đường gặp phải Tôn Đại Phu, hắn nói lần này bệnh, chính là lần trước nguồn bệnh. Nửa năm trước phụ thân Lý Cương Phong tạ thế, Lý Thanh Nhàn bệnh nặng một tràng. Ta cũng rõ ràng. Lý Thanh Nhàn tiếp nhận chén nước, cúi đầu chậm rãi uống. Cương Phong tiên sinh. Ai? Nếu không phải là bị bức cuốn lên, ai sẽ va đình trụ đây? Đây chính là Thái Ninh năm phế cái thứ 3 thái tử, đời trước Thiên Khang năm như vậy loạn, cũng chỉ có một cái thái tử bị yêu tộc tù binh. Lý Thanh Nhàn tiếp tục uống nước, một ít trí nhớ dần dần rõ ràng. Nửa năm trước, thái tử thân là chưởng vệ sứ, chấp chưởng dạ vệ, bị cáo phát mưu đồ gây rối, dâm loạn hậu cung. Chứng cứ tuy không đủ, nhưng quần thần kích phẫn, yêu cầu nghiêm trị. Lý Cương Phong thân là giám sát ngự sử. Yêu cầu chứng cứ làm đầu, nhưng Thái Ninh đế đang không có chứng cớ xác thực tình huống xuống chỉ bao vây thái tử. Lý Cương Phong hay là căm phẫn sục sôi, thu lại văn khí, lấy thân thể máu thịt va về phía ông long đỏ rực đen kịch đình trụ, ngay đình mà chết. Hiện tại ngược lại tốt, Cương Phong tiên sinh đi tới, thái tử cũng miễn cưỡng tức học máu, theo đi tới. Nửa năm trôi qua, triều đình biến tốt rồi sao? Chỉ có dạ vệ xui xẻo. Ta xem a, hoàng thượng là bị gian thần che đậy. Trịnh Huy yên lặng ngồi xuống. Chúng ta dạ vệ cùng đi qua so với thật kém như vậy xa? Lý Thanh Nhàn hỏi. Trịnh Huy hai mắt sáng ngời. Kiên trì thân thể, nói, ngươi biết năm đó người khác gọi ta dạ vệ cái gì sao? Tiểu nội các. Giám sát trăm quan, quản lý môn phái võ lâm, xử lý yêu ma quỷ quái, được kêu là một cái uy phong. Có thể hiện tại. Ai, dạ vệ cửa chính hơn nửa năm không mở. Năm đó Diễu Võ Dương Oai treo vải đỏ ra đề kỵ, cũng hơn nửa năm không thấy. Hoàng thượng thánh minh, có thể gian thần sợ sệt chúng ta dạ vệ, có thể làm sao? Xóa dạ vệ là thật sự. Việc này nói đến, còn muốn cảm tạ Cương Phong đại nhân, hiện tại dạ vệ từ trên xuống dưới đều nhớ kỹ đại nhân tốt. Theo lý thuyết, thái tử một chết. Gian thần đám người nhất định sẽ bức hoàng thượng xóa dạ vệ. Có thể Cương Phong đại nhân cột đập chết gián. Quan văn đặc biệt là các ngự sử nhớ tới Lý đại nhân, tạm thời thả xuống, dạ vệ mới có thể kéo dài hơi tàn. Mặc dù cái này dạng, dạ vệ người cũng đang không ngừng bị rút ra. Chúng ta phòng nguyên bản 5 cái, tiểu triệu đi rồi, đón lấy có thể lưu lại 3 cái là tốt lắm rồi. Lý Thanh Nhàn theo thở dài. Trịnh Huy vỗ trán một cái nói, ta lại bị hồ đồ rồi, vốn là khuyên ngươi, kết quả tự mình tự cầu nhau. Đều là người trong nhà, bực tức hai câu nhiều bình thường. Lý Thanh Nhàn ôn hòa cười. Ai nói không phải đây? Đúng rồi, nhà như thế nào, di mẫu di phu bên kia không xa lạ chứ? Di dượng, di mẫu một nhà cùng nhà ta sát vách hơn 10 năm, quan hệ vẫn rất tốt. Lý Thanh Nhàn nói. Được, có người nhà chăm sóc là tốt rồi, sau đó trong nhà có chuyện gì cần hỗ trợ, bắt chuyện ta một tiếng. Đúng rồi, ngươi còn đang nghiên cứu mệnh thuật. Trịnh Huy bỡn cợt nở nụ cười. Ta không với các ngươi tán gẫu cái này, mỗi lần nói ta phải làm mệnh thuật sư, các ngươi liền chế nhạo ta. Lý Thanh Nhàn một mặt bất đắc dĩ. Ha ha, vậy thì không tán gẫu. Đừng cậy mạnh, không được liền lại nằm mấy ngày. Chờ thân tốt lại theo ta đi tuần tra con đường. Trịnh Huy nói đứng lên đến. Lý Thanh Nhàn chênh chết nhíu mày, nói, Trịnh đội ngươi xem thường ai đó. Ta Lý Thanh Nhàn là nằm người sao? Trịnh Huy cười mắng, hỗn trướng tiểu tử, cùng mới vừa gặp mặt thời điểm như thế gia. Hiện tại còn nhớ ngươi lúc đó dáng vẻ, người đọc sách ngụy trang đến mức rất giống, đem chúng ta dọa đến sững sờ. Ta thực sự là người đọc sách. Lý Thanh Nhàn một mặt nghiêm nghị. Phi. Trịnh Huy cười mắng, dạ vệ bên trong có thể che giấu lại cái gì? Sau đó ta một tra mới biết, tiểu tử ngươi không biết ở trên đường hoang dã bao nhiêu năm. Chờ Lý Đại Nhân về kinh, mới đàng hoàng tiến vào thư viện. Kết quả ngược lại tốt, kinh nghĩa văn chương rối tinh rối mù, cuối cùng Lý Đại Nhân tức giận nhưng không làm gì được, không thể không nhường ngươi chuyển võ tu. Một nghiệm tố chất, đại môn đại tộc không thu, ở võ quán nhỏ luyện nửa năm không khởi sắc. Lý Đại Nhân lại đưa ngươi tu đạo, tố chất đạt không tới bất kỳ tông môn yêu cầu thấp nhất. Phụ thân ngươi đường đường nho gia chính thống, cũng không thể đưa ngươi đi tu tà khôi yêu, hắn lại không thích ngươi tu mệnh thuật, cuối cùng thực sự không có cách nào, tìm người sắp xếp tiến vào giả vệ. Còn theo ta giả bộ người đọc sách. Đến, viết vài chữ nhìn một cái, liền ngươi con kia chó bò chữ, còn không bằng ta đây. Lý Thanh Nhàn cười hì hì, mặt không đỏ tim không đập, nói, trên đường quy củ, khoác lác không phạm pháp, nhưng có thể đánh bạo. Đi, Lý lớn mật, đi trong sân đi một chút. Trịnh Huy cười nói. Lý Thanh Nhàn gật đầu một cái, vượt qua ngưỡng cửa, đi vào sân. Nắng sớm soi sáng, bầu trời xanh thẳm, cây xanh bao vây sân không khí trong lành. Đất vàng đất cứng ở trong sân trải ra, sân nam bắc hai bên tổng cộng có 10 gian nhà ở, mặt đông là cửa lớn. Phía tây rải rác khóa đá, tạ đá. Trường côn những vật này, 6, 7 người ở vù vù uống uống, rèn luyện thân thể. Đá trắng làm thành miệng giếng một bên, rầm một tiếng, một người giơ lên thùng gỗ lật lại, nước lạnh đón đầu dội xuống, tiện tay vung lên, thùng gỗ rơi xuống giếng, phát ra chỗ trống tiếng vang. Bên cạnh 4, 5 người chính tụ tập cùng một chỗ, vừa dùng khăn mặt lau người, vừa cười cười nói nói. Còn có người mặc chỉnh tề, đứng ở cửa viện nói chuyện phiếm. Lý Thanh Nhàn quay đầu liếc mắt nhìn đội trưởng Trịnh Huy. Y phục của hắn cùng mình hoàn toàn khác nhau. Y phục của chính mình chỉ là biên giới theo khoảng tất rộng cẩm văn. Trịnh Huy quan phục toàn thân cẩm, lục đáy liền chi văn, ở một đám xanh thẳm quần áo bên trong đặc biệt bắt mắt. Trước ngực vuông vứt bố tử trên, theo ngựa trắng đạp sông văn dạng. Tòng thập phẩm võ quan bố tử. Trịnh Huy tay phải khoác lên bên hông cách mang trên, nói, Thanh Nhàn, ngày hôm nay ngươi nếu là tuần tra con đường, đàng hoàng theo ta. Dù là phát sinh thiên đại chuyện, cũng không cho phép nhúc nhích tay, không cho phép như lần trước như vậy, có nghe không? Lý Thanh Nhàn đưa tay sờ sờ bên trái cầm nơi màu trắng nhạt nhạt vết thương, cười nói, được, lần này ta nghe Trịnh đội. Lần trước Lý Thanh Nhàn là thật khổ a. Cao cao đại đại, béo trắng Vu Bình nói, ném qua tới một cái quả cam, vừa lau miệng vừa nói, vì cho ngươi bù thân thể, ta đánh bạc đi tới tấm này xoáy mặt, từ vương đại trụ trong tay đòi. Vốn là 2 cái, trên đường để mèo ngậm đi 1 cái. Cảm tạ, huynh đệ. Lý Thanh Nhàn cười tiếp nhận, nắng sớm xuống quả cam tươi đẹp sáng ngời. Chương 2, vọng khí thuật. Đội phó Hàng An Bác đi tới, liếc mắt nhìn Vu Bình bị nước cam nhiễm vàng móng tay, mỉm cười. Lần trước thật là hiểm, ta trơ mắt nhìn cái kia thập phẩm trộm cướp đập tới đến, cách ngươi cái cổ liền như thế gần, lưỡi đao cũng đã cắt ra cổ áo, Hàng An Bác đưa tay bên vai trái ra giấu, may là Trịnh đội múa đao bổ về phía người kia sau đầu, làm cho người kia thu đao, lúc này mới cứu ngươi một mạng. Bây giờ nghĩ lại, cái kia một đao nhẹ thì dời đi ngươi trái cánh tay, hơi hơi nặng một điểm A. Trên cổ chuẩn thêm một cái to bằng cái bát sẹo. Vu Bình đưa tay sờ sờ cổ mình. Nói, đương thời thật là hiểm, đổi thành ta, đến đổi điều quần. Hàn An Bác nói, bất kể như thế nào, tiểu lý ngươi phải cảm tạ Trịnh đội. Vì cứu ngươi, Trịnh đội bị người kia một cái xuyên cước đạp ở trên bụng, ruột suýt chút nữa đứt đoạn mất, nửa tháng mới tốt lưu loát. Lý Thanh Nhàn vội hỏi, cảm tạ Trịnh đội, chờ ta trong tay dư giả, nhất định đến nhà bái tạ. Trịnh Huy trên mặt tỏa ra nụ cười sáng lạng, tay trái xuyên eo, tay phải vẫy một cái, nói, này. Đều là chính mình huynh đệ, đăng cửa gì lạy cái gì cảm ơn. Ngươi so với ta nhà đại quan còn nhỏ 2 tuổi, cứu ngươi lại như cứu mình hài tử. Ai có thể trơ mắt nhìn hài tử nhà mình không cứu? Ngươi nha, thật tốt học võ, tốt gọi Lý đại nhân trên trời có linh thiêng ngủ yên. Ta đối với Lý đại nhân đó là 1 vạn cái bội phục. Đời ta lớn nhất tưởng niệm, chính là lên cấp cửu phẩm, bội lên đồng cá túi, treo lên vòng nữ thiết ấn, không giống hiện tại, chỉ có thể treo cái tự chế túi da bò giả vờ giả việc. Lý đại nhân so với ta nhỏ hơn 5 tuổi, nhưng có thể lên cấp tứ phẩm, bội treo cá bạc mũi nữ, ước ao a, còn có, tiểu tử ngươi thực sự yếu đến kỳ cục, đều không đánh lại được chúng ta nhà đại quan, chờ qua mấy ngày. Trịnh Huy thao thao bất tuyệt, Lý Thanh Nhàn trợn mắt ngoác mồm. Hai người khác nhìn nhau một cái, vứt cho Lý Thanh Nhàn một cái ánh mắt đồng tình, lặng yên không một tiếng động xoay người rời xa. Lý Thanh Nhàn tay trái nghe lỗ tai phải chui ra, yên lặng xé ra quả cam, bẻ ra một nửa quả cam biện, đưa cho Trịnh Huy. Trịnh Huy nói tới tinh thần phấn chấn mi, căn bản không tiếp, Lý Thanh Nhàn không thể làm gì khác hơn là một mảnh hướng về chính mình trong miệng đưa. Nước đẩy đà, chua ngọt ngon miệng, gắn bó mùi thơm ngát. Không lâu lắm, Vu Bình ở cách đó không xa kêu quái dị nói, Hàn đội phó. Trương Ký canh dê làm ăn như vậy lửa, có thể hay không khiến người cho đuổi đi, cũng lại ăn không nổi. Có thể. Hàn An Bác đàng hoàng trịnh trọng trả lời. Trịnh Huy tiếng nói im bặt đi, một mặt suối quẩy xoay người. Đi, ăn canh dê. Trịnh Huy vừa đi vừa hướng về Lý Thanh Nhàn đưa tay ra. Ăn xong. Lý Thanh Nhàn hai tay mở ra. Cùng đại quan như thế, cũng là cái nhỏ không lương tâm. Trịnh Huy nhỏ giọng lầm bầm, nhanh chân tiến lên. Lý Thanh Nhàn vừa đi vừa nhìn hướng về xa xa. Thành phố này tòa nhà, so với tầm thường cổ đại cao rất nhiều, 3, 4 tầng chỗ nào cũng có, rừng cây thấp thoáng bên trong. Che khuất phương xa đường chân trời. Lý Thanh Nhàn nhíu mày một cái, mơ hồ trong trí nhớ tổng có một ít cực lớn cái bóng, dường như ẩn thân tòa nhà phía sau. Những kia cái bóng, khiến người bất an. Trịnh Huy cách đái cẩm y ở trước, còn lại 3 người một thân mảnh vải xanh thẫm ở phía sau, đi ra ngoài. Trịnh Huy vừa đi, vừa như thường ngày bàn giao ngày hôm nay tuần tra con đường chuyện hạn, đường Vạn Bình gần nhất không yên ổn, con mắt phóng sáng điểm, không nên dây vào chớ chọc, còn những kia tiểu mau tặc, một cái cũng không thể bỏ qua. Đúng rồi, Lưu Gia Hiệu buông thay đổi người, nghe nói là ma môn bên kia xuống hắc thủ. Thói đời, lại cùng nghề nghiệp, không quyền không tu vị, ngã đầu đến cũng là may áo cho người khác. Lão Lưu người phúc hậu, nhà hắn gắm vóc vải vóc bán cũng không tệ, nhưng đáng tiếc. Còn có, nghe nói tà phái cùng ma môn ở tranh trường nhạc tửu lâu, cái này một trận ta tránh xa một chút, không trêu chọc nổi. Ai, dạ vệ không sau ngày xưa, nhớ năm đó, ta nhưng là sao qua thân vương phủ. Lý Thanh Nhàn không nói một lời, lặng lặng quan sát, có thể trong lòng càng quái dị. Nơi này nhưng là thần đô, cả cái đại lục lớn nhất mạnh nhất nước Tề quốc đô, hoàn thành dưới chân, đầu thiện nơi. Tà phái ma môn làm sao có thể như vậy hoành hành, thân là triều đình ngành trọng yếu, dạ vệ vì sao lại sợ tà phái ma môn? Nước Tề đến cùng là cái nơi quái quỷ gì? Lý Thanh Nhàn nỗ lực hồi ức, nhưng then chốt trí nhớ như trước mơ hồ. Dọc theo đường đi, thỉnh thoảng có người chào hỏi kêu Trịnh Hắc, Trịnh Huy đều là khuôn mặt tươi cười đáp lại. Tình cờ cũng có người cùng Hàn An Bác hoặc Vu Bình chào hỏi. Mãi đến tận đi ra dạ vệ cửa hông, dọc theo dạ vệ con đường tiến lên, Lý Thanh Nhàn cũng không gặp phải người cùng chính mình chào hỏi. Rõ ràng có mấy người ở trong trí nhớ nhìn quen mắt. Nhưng đối phương làm như không thấy. Lý Thanh Nhàn tỉnh táo lại, từ khi cột đập cha chết rồi, càng ngày càng nhiều người cùng chính mình cắt đứt liên hệ. Cẩn thận hồi ức một thoáng, dạ vệ bên trong liền 3 người này cùng thường ngày, vẫn rất chăm sóc chính mình. Một tháng trước có binh mã Ti đối đầu tìm cớ, ba người này đứng ra, bức lui binh mã Ti người. Còn có một cái gọi là Diệp Hàn, gần nhất nhận thức, quan hệ vẫn được. Di mụ di phu, biểu tỷ cùng nhỏ biểu đệ vẫn không thay đổi, mặc chung một quần lớn lên hai cái bạn thân vẫn là một như thường ngày. Cho tới năm đó thư viện cùng trường. Ngoại trừ hai cái quan hệ tốt, cơ bản không còn lui tới. Trịnh Huy vừa đi vừa nói, các ngươi cũng đừng ghét bỏ những thứ này nghênh đón đưa tới phiền phức, mọi người cũng là muốn mặt mũi, người khác cho ta Trịnh Huy mặt mũi, ta cũng đến cho người khác mặt mũi. Nhưng các ngươi phải nhớ kỹ, mặt mũi là chính mình kiếm, cũng là chính mình ném. Một bên Hàn An Bác liếc mắt nhìn cúi đầu trầm tư Lý Thanh Nhàn, thừa dịp Trịnh Huy nói chuyện trống rỗng, nói, lão Trịnh, nghe nói mặt trên có người muốn động Chu đại nhân, không thành. Trịnh Huy ánh mắt sáng lên, cười lạnh một tiếng, nói, là có việc này. Bọn họ cũng không suy nghĩ một chút Chu đại nhân là ai. Tiên đế khâm điểm một giáp thám hoa. Kim thượng nhiều lần cầu chữ thư pháp đại gia, thái hậu đều chính mồm khen thật tuấn mỹ nam tử, danh khắp thiên hạ, đừng nói những kia bè lũ xu nịnh, coi như các lão nghĩ động Chu đại nhân, cũng đến cân nhắc một chút. Cũng có đồng đại nói, triều đình nghĩ cho Chu đại nhân bay lên một ô, Chu đại nhân không nghĩ động. Hàn An Bác nói, có như thế cái chuyện, Chu đại nhân không thích luồn cuối, cũng có người nói là hắn thê nữ qua đời sau nản lòng thoái chí, không phải vậy lấy Chu đại nhân thực lực và nhân mạch, tất có thể tiến thêm một bước. Trịnh Huy nói, Hàn An Bác quay đầu nhìn về Lý Thanh Nhàn. Nói, năm đó tiểu Lý đến thời điểm, còn có người nói Lý đại nhân nhờ Chu đại nhân quan hệ đi vào. Lý Thanh Nhàn sững sờ. Trong ấn tượng phụ thân Lý Cương Phong không nhắc qua Chu Xuân Phong, chính mình đối với Chu Xuân Phong đúng là có chút ấn tượng, dạ vệ thần đô ti ti chính, ở chiếu ngục ti cũng có kim chức, là đại tề quốc vô cùng nổi danh mỹ nam tử, cả nước các nơi truyền lưu hắn diễm chuyện scandal. Trịnh Huy mỉm cười nói, Thanh Nhàn hai lần bị bệnh, ti bên trong chủ động phái Tôn đại phu đến, đặc biệt chăm sóc. Bình thường dạ vệ, có thể không đáng Tôn đại phu đích thân đến. Lý Thanh Nhàn lắc đầu một cái, nói, ta thật không nhớ rõ có tầng này quan hệ, gia phụ xưa nay chưa từng nói. Hàn An Bác vỗ vỗ Lý Thanh Nhàn vai phải, nói, Chu đại nhân chăm sóc ngươi chuyện, là thật sự. Đúng. Trịnh Huy liếc mắt nhìn Hàn An Bác. Lý Thanh Nhàn trong lòng hơi động, nhìn về phía Hàn An Bác. Hơn 30 tuổi dáng dấp, mặt vuông sụp sống mũi, ngắn mi mắt nhỏ, ở nắng sớm chiếu rọi xuống, tướng mạo đặc biệt hòa thuận. Hàn An Bác mỉm cười. Lý Thanh Nhàn gật gù, hít sâu một hơi, trong lòng ấm áp. Giáp đội chính, dừng bước. Một cái quen tai tiếng nói vang lên. Bốn người cùng nhau quay đầu lại. Trịnh Huy nguyên bản da thịt ngăm đen, hiện ở trên mặt càng là âm đến phát tím. Cái này người giống như Trịnh Huy, tương tự thân mang ngựa trắng bố tử quan phục, chỉ bất quá bố tử biên giới theo một vòng nhật nhạt kim tuyến, chính thập phẩm võ quan phục. Hắn giống như Trịnh Huy cao to, nhưng gầy rất nhiều, hai quai hàm hơi bị vây, xương gò má cao vót, cười tủm tỉm nhìn sang. Lý Thanh Nhàn nhận ra là Đổng Anh, tuần tra con đường phòng giáo đầu, năm đó thắng rồi Trịnh Huy một chiêu, đoạt được tuần tra con đường phòng giáo đầu chức vị. Trịnh Huy, đổi con đường chuyện, cân nhắc thế nào rồi? Trịnh Huy cắn răng. Nói, Đổng giáo đầu, chúng ta ở đường Vạn Bình hảo hảo, đổi đi bến tàu, thực sự khó có thể thích ứng, huống chi, đội chúng ta chỉ có bốn người, căn bản không quản được to lớn bến tàu. Bến tàu mở phong phú, ta nhưng là vì ngươi mạnh khỏe a. Đổng Anh cười nói. Mở lại giày, có mạng ăn mới được. Lão Đổng, ngươi cũng biết ta, không nên nắm, ta Trịnh Hắc xưa nay không động vào. Đường Vạn Bình nhiều như vậy trưởng quỹ bồi bàn, không có một cái không khen ta. Trịnh Huy nói. Vậy làm sao bây giờ? Phòng đầu đại nhân vẫn muốn tìm cái ổn thỏa người, ta cảm thấy ngươi là tốt nhất nhân tuyển. Đổng ca, ngài lại suy nghĩ một chút. Trịnh Huy một mặt ủ rũ. Đổng ca, ngài giúp một chuyện, quay đầu lại cho ngài đưa điểm món ăn dân giả. Vu Bình cười hì hì nói. Đúng đấy Đổng ca, mấy người chúng ta đều là vô dụng, đã nghĩ qua tốt cuộc sống hàng ngày, bến tàu loại kia ngư long hỗn tạp địa phương, chúng ta chờ không quen. Hàn An Bác nói. Ta cũng không nghĩ khó cho các ngươi, nhưng phòng đầu thúc giục quá, nói trước mắt hai ngày liền muốn định ra đến. Đổng Anh than thở. Lý Thanh Nhàn khẽ cau mày, bến tàu là loạn nhất địa phương một trong, dạ vệ tử thương là chuyện thường như cơm bữa. Liên Trịnh Huy loại này thập phẩm võ tu cũng khó khăn bảo mệnh, chớ nói chi là chính mình cái này cánh tay nhỏ cẳng chân. Lý Thanh Nhàn hơi suy nghĩ, âm thầm đọc thầm vọng khí thuật, nhìn hướng về Đổng Anh. Hai mắt hơi nóng, thiên địa tỏa ra ánh sáng chói lọi, Đổng Anh ở vào ánh sáng trung tâm. Đổng Anh đỉnh đầu hiện lên một gốc cây cao ba thước khô vàng cây già bên trên, lóe qua từng cái hình ảnh, mỗi cái hình ảnh đều cùng Đổng Anh có quan hệ. Có Đổng Anh cùng người nhà ăn cơm, Đổng Anh ông lão phụ gào khóc, có Đổng Anh ở nhà nện nhà bếp, có Đổng Anh mặc để tang quỳ gối tung khắp tiền giấy mộ trước dập đầu đến vỡ đầu chảy máu. Sát na sau, Lý Thanh Nhàn đầu váng mắt hoa, thân thể khẽ run, vội vàng dừng lại vọng khí thuật. Hàn An Bác lập tức đỡ lấy Lý Thanh Nhàn, hỏi, tiểu Lý, không có sao chứ? Lý Thanh Nhàn vội hỏi, không có chuyện gì. Trịnh Huy, có đi hay không, cho cái nói. Đổng Anh nói. Trịnh Huy hơi cúi đầu. Lý Thanh Nhàn đột nhiên liền ông quyền, nói, Đổng Đại Nhân, ta có chuyện quan trọng thương lượng, có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Hả, Cương Phong tiên sinh con? Có thể. Đổng Anh quét Lý Thanh Nhàn một chút, nói hướng về dạ vệ con đường một bên khác đi tới. Trịnh Huy, Vu Bình cùng Hàn An Bác hiếu kỳ nhìn hướng về Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn cho ba người một cái yên tâm ánh mắt, theo tới. Đổng Đại Nhân, ta cùng ông ngoại học được mệnh thuật. Lý Thanh Nhàn nói. Đổng Anh hơi nheo lại mắt, nói, ta thật giống nghe người ta nói qua, ngươi hơi thông mệnh thuật. Bất quá, mệnh thuật sư thực lực rất trọng yếu, phẩm chất thấp mệnh thuật sư, đối với cao phẩm đẩy mệnh thời điểm, thường thường sai lầm chồng chất, thậm chí gặp phải phản vệ. Ta không có phẩm trật, ngươi thập phẩm, cấp bậc bất quá cách biệt một tầng mà thôi, coi như phản vệ cũng rất nhẹ. Lý Thanh Nhàn nói. Ngươi muốn nói cái gì? Ta thấy Đổng Đại Nhân khí vận khác thường. Không tự chủ đối với Đại Nhân dùng mệnh thuật. Suy tính phía dưới, phát hiện Đổng Đại Nhân cũng không lo ngại, thế nhưng, lệnh đường hôm nay gặp đại nạn. Lý Thanh Nhàn nói. Nói hưu nói vượng, ta nương thân thể khỏe mạnh, một hơi đi nửa canh giờ đường lớn không thở gấp, mỗi ngày bận rộn đông bận rộn tây, tại sao có thể có đại nạn? Đổng Anh mắt lộ ra vẻ cảnh giác. Chương 3, súp thịt dê. Lệnh đường ngày hôm qua ăn có phải là bắp bánh bột? Đổng Anh sửng sốt một chút, nói, nhà ta là thường ăn bánh bột ngô. Lệnh đường hẳn là có cái thói quen, cứng rồi bắp bánh, thường thường đều muốn ở trong nước ngâm ngâm vào, đúng không? Chính là. Đổng Anh thần sắc nghiêm túc. Lý Thanh Nhàn nói, ta vừa mới đẩy mệnh tính toán, các ngươi ăn bắp bánh dính cái gì nấm mốc trùng, thêm vào lệnh đường đêm qua sơ sẩy. Để nửa khối bắp bánh rót một đêm, không nỡ vứt, liền ngày hôm nay ăn. Đổng Anh thần sắc mặt đại biến, nói, sáng nay ra ngoài trước, ta nương là nói cái bụng có chút không thoải mái. Đó chính là. Không có gì bất ngờ xảy ra, lệnh đường e sợ đã thường thổ hạ tả, chính đang tại tìm đại phu, ngươi mau chóng đi tới đó, dùng chân nguyên phối hợp đại phu trị liệu, bằng không hậu quả khó mà lường được. Lý Thanh Nhàn nói. Đổng Anh nhanh chân liền chạy, tay trái che chở bội đao, vừa chạy vừa quay đầu lại nói, như có thể cứu ta nương, ngươi chính là ta Đổng Anh đại ân nhân, ta nợ ngươi một cái mạng. Nếu là gạt ta, lăn đi bến tàu đi. Đi Ninh Sinh đường. Lý Thanh Nhàn hô. Đổng Anh tiếng trầm chạy. Thanh Nhàn, làm sao? Trịnh Huy dẫn người đi lại đây. Lý Thanh Nhàn nói, không có gì. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Vu Bình hỏi. Chờ buổi tối liền biết rồi. Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói. Thần thần bí bí, đi, ăn canh dê đi. Vu Bình xoay người rời đi. Trịnh Huy cùng Hàn An Bác hiếu kỳ nhìn Lý Thanh Nhàn, thấy Lý Thanh Nhàn không nói, cũng là coi như thôi. Lý Thanh Nhàn vừa đi vừa suy tư. Xem ra chính mình ở không nhập phẩm trước, tận lực không sử dụng vọng khí thuật, đặc biệt là không đối với cao phẩm sử dụng, dùng một lần liền mê muội. Dùng hai lần sợ là sẽ phải ngất đi. Vọng khí thuật xác thực lợi hại, bất quá, cây kia cây khô là có ý gì? Tự hồ cùng mệnh thuật có quan hệ. Chính mình thật giống học được, nhưng đáng tiếc trọng yếu ký ức vẫn là mơ hồ. Đi rồi một trận, Vu Bình dùng sức giật giật mũi. đến. Ba người theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy đi ở phía trước Vu Bình như mất hồn tự như, ba chân bốn cẳng quẹo vào rộng khoảng một trượng ngõ nhỏ. Ba người nhìn nhau nở nụ cười, theo đi vào. Hai bên loang lỗ gạch tường mọc đầy xanh mơn mởn rêu, tàn tạ xám nhạt phiến đá đường vẫn kéo dài tới vui vẻ đường trên. Đầu hẻm ở ngoài, người đến người đi, đông đảo âm thanh hội tụ thành ong ong âm thanh, càng lúc càng lớn. Trong không khí chảy xuôi mùi thơm càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng đậm. Vòng qua bẩn thỉu vũng nước nhỏ, ba người đi ra đầu hẻm. Phố phường trăm thái, mùi khói lửa, cùng nhau tiến lên, đem người đoàn đoàn bao lấy. Vu Bình lại lần nữa tăng nhanh bước chân, ba người không nhanh không chậm đi ở loang loang lỗ lỗ đường đất trên. Thứ lạp. Khô dầu vào nồi, kích khởi nhạt khói, tiến vào mũi lại ngán lại thơm. Sùng sục, cuồn cuộn hơi nóng phía dưới, màu tương hồng đàn thịt phập phồng lay động. Lên nồi đi. Nắp xong nhấc lên, nùng màu trắng hơi khói tiêu tan, lộ ra vàng ống bánh cao lương. Lý Thanh Nhàn nhìn quen thuộc tất cả, nghe âm thanh huyên náo. Sinh ra sống sót sau tai nạn vui mừng. Dư quang bên trong, một cái béo trắng đang dùng lực vẫy tay. Lý Thanh Nhàn nhìn tới, liền thấy Vu Bình tay trái mảnh chiêu, tay phải chỉ vào thả xuống cái bàn, nhè răng trừng mắt, lớn tiếng la lên. Nhanh lên một chút, ta chiếm chỗ. Ba người tăng nhanh bước chân. Tràn đầy cặn dầu màu trắng thụ điều cờ hiệu đón gió run rẩy, bẩn thỉu, trương ký, hai chữ có thể thấy rõ ràng. Sáu cái bàn thêm từng cái băng ghế đặt tại cửa hàng ở ngoài, cửa hàng trên cửa chính mặt mang theo trương ký chữ vàng đáy đen bảng hiệu. Lý Thanh Nhàn ló đầu vừa nhìn, bên trong cửa hàng dĩ nhiên ngồi đầy người. Liền ngoài quán cũng ngồi hai bàn. Trịnh gia đến rồi. Nhanh ngồi, dê thịt nát vẫn là thịt dê khối. Bận rộn đến chân không chạm đất lão Trương đi tới, vừa đầy nhiệt tình mà nhìn Trịnh Huy, vừa kéo xuống bả vai khăn mặt, lau chùi bay mảng nước canh bàn. Người ở gần nhìn sang, nhìn thấy cẩm y bội đao, mấy người rụt cổ một cái, mấy người nuốt một ngụm nước bọt. Còn có người mặt không hề cảm xúc, tiếp tục ăn cơm. Trịnh Huy bàn tay lớn vẫy một cái, nói, đều là bằng hữu, đừng khách khí. Ngươi bận rộn ngươi, không cần phải để ý đến ta, như cụ bốn bát súp thịt dê, ba cái cứng bánh bao trắng không nhân. Hai cái cắt khối. Hàn An bác xen vào nói, đến bốn chén nước sau khi ăn xong súc miệng. Tốt lý. Lão Trương nói xoay người rời đi. Trịnh Huy mặt đỏ lừ lừ nói, lão Trương cái này người rất nhân nghĩa, ta chính là giúp hắn đuổi đi mấy cái cà chớn, nhiều năm như vậy, vẫn nhớ. Nhiều lần nhiệt tình như vậy, làm cho ta không tốt thường đến. Trịnh đội cùng lão Trương vô thân vô cố, lại đồng ý giúp đỡ, Trịnh đội càng nhân nghĩa. Hàn An bác nói. Nơi nào nơi nào? Trịnh Huy nói khách khí, lại cười đến không ngậm mồm vào được. Vu Bình biểu môi, nói, Trịnh đội, ta đều thế ngươi chiếm chỗ ngồi. Làm sao cũng không khen thưởng ta một bát canh thịt dê. Mỗi lần tới đều chỉ xin mời súp thịt dê, ngài thập phẩm cường giả mặt mũi có còn muốn hay không? Lão Trương súp thịt dê sở trường nhất. Trịnh Huy lười xem Vu Bình, đứng dậy từ bàn riêng nắm dầu ớt cùng bột tiêu. Lý Thanh Nhàn liếc mắt nhìn trên tường dán giá cả, súp thịt dê 5 văn, canh thịt dê 15 văn. Đội phó Hàn An bác cầm thô đồ gốm ăn đĩa lại đây, Lý Thanh Nhàn bừng tỉnh đứng dậy. Vội vàng nhận lấy nói, làm phiền Hàn đội. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, ai nắm không phải nắm. Hàn An bác mỉm cười phân phát ăn đĩa. Lý Thanh Nhàn theo phân phát đũa tre cùng mộc thì canh. Lại không gọi ta bánh bao trắng không nhân. Vu Bình thở dài nói. Trịnh Huy đẩy một cái dầu ớt cùng bột tiêu, nói, ai kêu ngươi miệng như vậy chọn, cần phải nói bánh bao trắng không nhân phối canh thịt dê mới ăn, phối dê thịt nát không đúng vị, nên... Vốn là, đều nói thịt dê ngâm bánh bao không nhân, ai nghe nói qua dê thịt nát ngâm bánh bao không nhân. Bù ta cái trứng vịt muối đi. Vu Bình tha thiết mong chờ nhìn Trịnh Huy. Nghĩ hay lắm. Liền một cái. Vu Bình ánh mắt từ chất đống ở cốc xác trên trứng vịt muối dời, vô cùng đáng thương nhìn Trịnh Huy. Ca, liền một cái cũng không được. Ta hơn nửa năm không ăn, ta bảo đảm, ngày hôm nay trứng vịt muối cực kỳ tốt. Đẩy ra có thể phun ngươi một mặt dầu. Tháng trước 15 trứng vịt muối cho ăn. Trịnh Huy liếc Vu Bình một chút. Uông uông. Vu Bình một mặt bình tĩnh. Lý Thanh Nhàn cười lên. Trịnh Huy khí cười nói, nếu ngươi là ta con trai, một ngày đánh 3 lần. Chờ ngươi gầy ăn nữa. Vu Bình thở dài. Trịnh Huy đột nhiên liếc mắt nhìn Lý Thanh Nhàn, lại nhìn phía gấp thành nhỏ chồng trứng vịt muối, quay đầu đối với Vu Bình nói, đi chọn 4 cái trứng vịt muối, không phun một mặt ngươi ra tiền. Trịnh ca nhân nghĩa. Vu Bình mừng rỡ. Liền ông quyền, chạy tới tinh tế lựa trứng vịt muối, cẩn thận từng ly từng tí một mang về đến, phân cho 3 người. Bảo đảm xì xì mạo dầu. 4 bát súp thịt dê, 3 cái bánh bao trắng không nhân, 2 cắt cả một, đến đi. 4 người chính nhẹ nhàng gõ vỏ trứng, 60 tuổi còn trẻ lão Trương mang theo một cái cùng hắn mặt mày tương tự người trung niên bưng khay đi tới, cẩn thận từng ly từng tí một nâng xuống súp thịt dê cùng đặt ở trong bát bánh bao trắng không nhân. Cảm tạ. Lý Thanh Nhàn nói, nhẹ nhàng đem súp thịt dê đẩy tới trước mặt mình, vội vàng thu tay lại rời đi nóng bỏng bát vách. Thô sứ trắng bát lớn bên trong, canh sắc sữa trắng, phổi, gan, tim, dạ dày các. Loại cắt điều dê thịt nát có ngọn, núi nhỏ tựa như dê thịt nát chồng trên rơi xuống điểm điểm hành thái, hơi nóng lăn lộn bốc lên. Nhẹ nhàng lấy hơi, thơm ngát bên trong lẫn lộn cực kỳ nhỏ thiên vị cùng mùi thối. Lại một lần lấy hơi, hành hương xua tan thiên mùi thối, mùi thịt nồng nặc. Cái này dê thịt nát cho thực tại mãn. Lý Thanh Nhàn liếc mắt nhìn trên bàn của hắn khách nhân súp thịt dê, đều không có nơi này 4 bát thịt dày. Trịnh gia, ngài ăn. Hai cha con đứng tại ở một bên. Ngươi bận rộn ngươi, không cần phải để ý đến chúng ta. Trịnh Huy vung tay lên. Được, ngài ăn, có cái gì cứ việc nói. Lão Trương nói rời đi. Trịnh Huy tay trái cầm lấy bánh bao trắng không nhân, ngón trỏ tay phải ngón tay cái kẹp lấy bánh bao trắng không nhân biên giới, sờ một cái một tóm, bẻ xuống ngón tay cái dạ dày lớn khối nhỏ, quăng vào súp thịt dê bên trong, một cái tiếp một cái, trôi chảy nhanh nhẹn. Hàng An bác đem nửa bát cắt khối bánh bao trắng không nhân rót vào súp thịt dê, đem nửa bát bánh bao trắng không nhân để ở một bên, cúi đầu bắt đầu ăn. Phung phí của trời. Vu Bình nhỏ giọng thầm thì, trước tiên cũng một chút trắng bột tiêu, lại múc một muỗng ớt để vào trong chén, cúi đầu hít sâu một hơi. Vừa dùng đũa quấy, vừa nói, Hàng ca, súp thịt dê muốn phối hồ tiêu cùng ớt đi vị tăng hương, ngươi như thế ăn, ăn cũng không được gì. Hàng An bác mỉm cười, tiếp tục ăn súp thịt dê ngâm bánh bao không nhân, không thêm bột tiêu, không thêm dầu ớt. Lý Thanh Nhàn dựa theo trước đây ăn pháp, đem cả bát cắt nát bánh bao trắng không nhân rót vào súp thịt dê bên trong, vẩy lên hồ tiêu, sau đó múc nửa cái thìa dầu ớt, chuẩn bị điểm ở súp thịt dê bên trong. Ngươi bệnh vừa vặn, qua mấy ngày ăn nửa cây. Hàng An bác ngẩng đầu lên nói. Đúng, mấy ngày nay đừng ăn cây, bột tiêu cũng ít thả. Trịnh Huy nói. Được. Lý Thanh Nhàn cười thả lại dầu ớt, đẩy ra lột tốt trứng vịt muối, xì xì mạo dầu, minh hoàng bóng loáng. Cắn xuống một miếng lòng đỏ trứng, mềm mại nhẵn nhụi, mặn hương tràn đầy. Giàu có phú ăn, cùng có nghèo ăn, dê thịt nát ngâm bánh bao không nhân, cũng là ăn pháp. Trịnh Huy vừa thành thục bẻ cứng trắng bánh bao trắng không nhân, vừa lải nhải. 3 người khác nhìn nhau, tăng nhanh ăn cơm tốc độ. Không ăn mấy cái, Vu Bình đột nhiên hết nhìn đông tới nhìn tây, sau đó đứng lên đến, chen vào đoàn người biến mất không thấy. Cùng cái khỉ tựa như, Thanh Nhàn, ngươi có thể đừng học hắn. Trịnh Huy lắc đầu một cái, tiếp tục bẻ bánh bao trắng không nhân. Lý Thanh Nhàn cúi đầu thổi thổi nóng bỏng mì nước, cẩn thận uống xong một hớp, bột tiêu giấu xuống tạp vị, mùi thịt nồng nặc, dê thịt nát hỏa hầu vừa đúng, nên dẻo dẻo, nên nhuyễn nhuyễn. Mắt thấy Trịnh Huy trong tay bánh bao trắng không nhân chỉ còn nửa cái to bằng bàn tay, tại cầm ngang một thế lồng hấp đi tới. Để, đừng đụng. Vu Bình tránh khỏi chặn đường người, ngồi ở trên băng ghế dài, thả xuống lồng hấp cùng bọc giấy nhuyễn bánh. 9 cái bốc hơi nóng xá xíu xếp hạng lồng hấp bên trong. 3 người dừng lại. Cùng nhau nhìn hướng về Vu Bình. Nhìn ta làm gì, ăn các ngươi dê thịt nát ngâm bánh bao không nhân. Vu Bình chậm rãi đem lồng hấp kéo hướng mình, mãi đến tận bàn biên giới. 3 người không nói một lời, thẳng tắp theo dõi hắn. Ta không có bánh bao không nhân, đương nhiên ăn không đủ no. 3 người như trước không nói một lời. Vu Bình cắn răng một cái, thở dài, nói, Một người một cái, không thể lại nhiều hơn. Nói, bất đắc dĩ cầm lấy đũa, một tay che chở lồng hấp, một cái tay khác cho ba người cắt kẹp một cái xá xíu. Trịnh Huy ăn xong chép miệng vài cái, sách, vẫn là thịt bò củ cải nhân bánh, đại bổ a. Vu Bình cúi đầu. Lý Thanh Nhàn cùng Hàn An Bác vừa cười vừa ăn. Ăn xong một cái xá xíu, Lý Thanh Nhàn tiếp tục ăn dê thịt nát. Vu Bình liền ăn hai cái xá xíu, đột nhiên lại kẹp một cái xá xíu phóng tới Lý Thanh Nhàn ăn đĩa bên trong, ở ba người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Vu Bình do dự một chút, lại thả một cái. Không thể lại nhiều hơn. Vu Bình một mặt sống không bằng chết dáng dấp, cúi đầu khò khè lỗ uống súp thịt dê. Trịnh Huy cùng Hàn An Bác ánh mắt nhu hòa. Lý Thanh Nhàn nhìn nắng sớm xuống xá xíu, cùng cái kia quả cam như thế lóe sáng, vui vẻ nở nụ cười, gắp lên xá xíu để vào trong miệng. Miệng lớn nhai. Ăn xong xá xíu, lại uống canh dê. Thịt ấm dạ dày, canh ấm lòng. Vu Bình ngẩng đầu nhìn hướng về Trịnh Huy, mạo dầu sao? Trịnh Huy bất đắc dĩ liếc mắt nhìn bác một bên vỏ trứng, nói, mạo. Vu Bình thở phào nhẹ nhõm. Hàn An Bác đem còn lại nửa bát cắt khối bánh bao trắng không nhân đẩy tới Vu Bình trước mặt. Cảm tạ. Vu Bình mặt mày hớn hở, bưng lên bát hướng về Lão Trương đi tới, vừa đi vừa gọi, Lão Trương, thêm nửa bát canh dê, canh thịt dê, không muốn thịt dê. Được rồi. Chỉ chốc lát sau, Vu Bình nâng canh dê đi về tới, đắc ý ăn thuần canh dê ngâm bánh bao không nhân. Này mới đúng vị. Hàn An Bác ăn xong, nhìn quét một xuống chu vi, ánh mắt ở mấy cái đeo vũ khiến người thân trên ngắn ngủi dừng lại. Thái dương chậm rãi bay lên, đường hỉ nhạc người càng ngày càng nhiều. Bốn người ăn xong, toàn thân ấm áp dễ chịu, cái trán trào ra tinh tế mồ hôi hột. Thoải mái. Trịnh Huy cười ha ha từ túi da bò bên trong móc ra một cái điểm gỉ tiền đồng, đếm đếm, lấy ra đến trả tiền. Lão Trương nhún nhường mấy lần, thực sự đẩy bất quá mới nhận lấy. Bốn người đi chưa được mấy bước, sau lưng một người hô to, Lão Trương, lại nhiều hơn thêm điểm thịt dê, đừng như vậy móc cửa. Tốt, quân gia. Trịnh Huy đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn hướng về cái kia muốn canh thịt dê người, cau mày. Lý Thanh Nhàn chợt cảm thấy hiếu kỳ, Trịnh Huy tính khí nổi danh tốt, làm sao đột nhiên sắc mặt không thích. Lý Thanh Nhàn nhìn sang, người kia cởi xuống bội đao, đặt ở trên bàn, một cái chân dẫm ghế dài, bệ vệ ngồi xuống. Hắn cười tủm tỉm hướng về canh thịt dê trên tác bột tiêu, hơi nóng phía dưới, tảng lớn thịt dê chặt chẽ vững vàng xếp thành núi nhỏ. So với bàn riêng thịt dê dê thịt nát đều nhiều. Trên dưới quan sát qua, cái kia người tướng mạo bình thường, như là binh mã ti võ quan phục. Ngực giống như Trịnh Huy, tương tự dán vào tòng thập phẩm ngựa trắng bố tử. Chẳng lẽ Trịnh đội cùng người này từng có kết? Lý Thanh Nhàn đang nghĩ, Trịnh Huy trầm mặt. Xoay người đi về phía trước. Ăn uống no đủ, tuần tra con đường. Lý Thanh Nhàn cũng không hỏi nhiều, theo ở phía sau. Bốn người dọc theo đường hỉ nhạc đi ra phía ngoài, thật giống cự kình nhảy vào bầy cá, chu vi tất cả mọi người hướng về hai bên tránh thoát. Trịnh Huy vừa đi vừa nói, tuần tra xong đường Vạn Bình, quy tắc cũ, binh chia làm hai đường, cuối cùng cổng chào Vạn Bình dưới hội hợp, sớm hết bận về sớm nha môn. An Bác, ngươi cùng Vu Bình kết nhóm, ta mang theo Thanh Nhàn, chờ thân thể hắn thấy tốt, lại đổi lại. Vâng. Hàn An Bác lên tiếng trả lời. Cảm tạ Trịnh đội. Lý Thanh Nhàn nói. Cái này có cái gì có thể cảm ơn, ngươi chỉ cần đừng cho ta gây sự, so cái gì đều cường. Bất quá, ngươi ngày hôm nay so với bình thường thành thật, là bệnh bị hồ đồ rồi, vẫn là khai khiếu. Trịnh Huy vừa đi vừa lớn tiếng nói. Trên đường âm náo đè thấp Trịnh Huy tiếng nói. Lý Thanh Nhàn nói, ta cũng không rõ ràng, chính là cảm thấy phải thay đổi cái sống pháp, không thể giống như kiểu trước đây mơ mơ hồ hồ. Nhưng cụ thể như thế nào? Khó mà nói. Trịnh Huy ánh mắt sáng lên, vặn người một cái tát mạnh mẽ vỗ vào Lý Thanh Nhàn trên bả vai, nói, được. Lý đại nhân trên trời có linh thiêng, nhất định rất vui mừng. Tiểu Lý khá lắm. Hàn An Bác cười ha hả nói. Chương 4, yêu ma quỷ quái cùng sĩ phu cộng trị thiên hạ. Rời đi đường hỉ nhạc tiến vào đường Vạn Bình, như đốt lên ấm nước quan hỏa, âm náo tiêu tan. Trịnh Huy nói, Trên con đường này lui tới không giàu sang thì cũng cao quý, không biết nhà ai cửa hàng dựa vào cái nào tôn quan lớn công hầu, cẩn thận một chút. Lúc này không giống ngày xưa, chúng ta giả vệ đến công đuôi làm người. Thanh Nhàn, ngươi còn trẻ nhất, cũng hành động theo cảm tình nhất, nhưng lão ca ta đến khuyên nhủ ngươi, cái này thần đô đông khu nước sâu, long bàn hùng cứ, cũng không phải ngươi khi còn bé tùy tiện ngang ngược ở ngoài khu. Trịnh đội, ngài yên tâm, ở giả vệ nửa năm này, ta từ từ suy nghĩ qua ý vị đến rồi. Ta nếu là lại không tiến bộ, vậy thì thật là sống uổng phí. Lý Thanh Nhàn nói, than nhẹ một tiếng. Ngươi đến thật không phải lúc. Năm đó thấy cái này thân cẩm y, coi như thượng tam phẩm cũng không dám nổ đâm. Hiện tại sống đến mức không bằng binh mã ti, ai? Trịnh Huy thở dài. Sáng sớm đường Vạn Bình trên, sạch sẽ tảng đá xanh lót đường, người đi đường điểm điểm, tử quán hoa lầu đóng kín cửa, chỉ có bán hàng cửa lớn mở rộng. Một nhóm bốn người chỗ đi qua, đông đảo cửa hàng trưởng quỹ hoặc tiểu nhị chủ động chào hỏi. Cười ha ha Trịnh Hắc Trịnh ca kêu. Một ít quen biết người đưa một ít đồ ăn, Trịnh Huy bình thường không thu, ngày hôm nay lại thu một chút đậu phộng, giòn bánh, bánh quế hoa cao các loại đồ ăn vặt, hàng an bác không ăn quà vặt, phân cho Lý Thanh Nhạn cùng Vu Bình. Vu Bình mừng rỡ hai mắt hiếp thành một cái khe, ăn không còn biết trời đâu đất đâu, lén lút cảm tạ Lý Thanh Nhạn, ngươi nhiều bệnh mấy ngày, đều là nhờ phúc của ngươi. Lý Thanh Nhạn liếc mắt nhìn trong tay hắn đồ ăn vặt, hỏi, ngươi không thích ăn bánh quế hoa cao? Là quá thích ăn, không nỡ, giữ lại từ từ ăn. Vu Bình cẩn thận từng ly từng tí một sờ sờ bọc giấy bánh quế hoa cao. Chỉ chốc lát sau, mấy người đi ngang qua Lưu Ký Phong tường hào tơ lụa trang. Cửa đứng thẳng hai cái toàn thân áo đen võ phục giản đơn tráng hán, mắt lạnh nhìn một chút bốn người, sau đó nhìn hướng về nơi khác. Đi mấy bước, Trịnh Huy thấp giọng nói, bản hiệu trước Lưu Ký không còn, phía dưới nhiều một đóa huyết sắc hoa hồng. Sợ là ma môn mới vừa ấn lên, đáng thương lão Lưu. Hàn An Bác thở dài một tiếng, lắc lắc đầu. Sáng sớm đường Vạn Bình vắng ngắt, tới gần cuối đường, nhàn nhạt mùi rượu vang vọng trên không trung. Trịnh Huy dùng sức khịt khịt mũi, nhìn hướng về Hải Hoa Lâu. Ba tầng khí thế lớn lầu gỗ đứng vững, từng cái tiểu nhị chính đang tại lau chùi các nơi treo lơ lửng đèn lồng màu đỏ lớn. Cửa chính Hải Hoa Lâu ba chữ bản hiệu dưới góc phải, rõ ràng là khai quốc danh tướng Từ Tử Bình viết lưu niệm. Cùng nhà khác không giống, cái này trước cửa nhà mang theo rượu kỳ là phi hoàng hai màu khâu một bên, chỉ có hoàng thượng từng tới điếm, mới có thể dựng thẳng lên như vậy tử kỳ. Lầu trước hai cái màn rượu nhẹ nhàng bồng bềnh, bên trái viết, những thành xuân hạ thu đông tửu, phía bên phải sách, xây rồi đông tây nam bắc người. Trịnh Huy không nhịn được nhìn Lý Thanh Nhàn một chút. Nói, ngươi lần trước nói, chờ ngươi lên cấp thập phẩm hoặc ta lên cấp cửu phẩm, mua cho ta một vò hoa hải đại nhưỡng, có thể đừng quên. Thật muốn đến một ngày kia, ta đem giả đao thế, cũng phải cho ngài mua một vò. Lý Thanh Nhàn nói. Được, ta chờ. Chúng ta những thứ này nhập phẩm võ tu a, uống những kia rượu vàng không tư không vị, phải uống hoa hải đại nhưỡng loại này rượu mạnh. Đáng tiếc, quá đắt. Trịnh Huy nói. Lý Thanh Nhàn nhớ tới phụ thân Lý Cương Phong cũng thỉnh thoảng uống rượu vàng, đại tề thật giống có rất ít rượu mạnh, coi như có, sản lượng cũng cực nhỏ. Đi tới đường Vạn Bình phần cuối. Ở Triệu Ký Y Phô trước, Trịnh Huy dừng bước lại. Kiểm tra vũ khí. Bốn người cùng nhau rút đao, kiểm tra có hay không vết rách chỗ hỏng. Còi báo đều dẫn theo chứ. Trịnh Huy từ phía bên phải bên hông dây lưng lấy ra một cái còi trúc. Lý Thanh Nhàn cũng cầm lấy còi báo, sớm đã dùng vải cố định ở đai lưng trên, cùng hưu hạt văn ngọc bội hai bên trái phải. Binh chia làm hai đường, có việc thổi còi. Thanh Nhàn, chúng ta đi. Lúc này, một chiếc xe ngựa xông tới mặt, nóc xe màu đen cắm cờ trên thêu một cái màu trắng dạ, chữ, đột nhiên dừng lại ở mặt trước. Xe ngựa phía sau, bốn cái dạ vệ binh lính tay cầm chui đao. Mắt nhìn chằm chằm. Tuần tra con đường phòng. Màu gạo trắng lụa mỏng rèm cửa sổ từ giữa hướng ra phía ngoài mở ra, một cái giữ lại ba sợi râu người trung niên thò đầu ra, lộ ra cẩm y quan phục. Lý Thanh Nhàn bốn người ánh mắt ngưng lại, quan phục bố tử trên thêu một con uy phong lẫm lẫm bưu, bố tử bốn phía thêm sức kim tuyến. Chính thất phẩm. Giáp đội chính Trịnh Huy, gặp qua bàn phòng thủ. Trịnh Huy lên trước một bước, ông quyền không người. Lý Thanh Nhàn ba người lập tức hơi cúi đầu chào. Nghĩ tới, Trịnh Hắc đúng không? Trong buồng xe Bàn Minh Kính cánh tay phải đắp cửa sổ của xe. Mặt mỉm cười. Đúng, đại nhân. Trịnh Huy nói. Ta muốn đi hộ bộ con đường thúc khoản, thiếu cái tuổi trẻ cơ linh, các ngươi. Liền ngươi, đuổi tới. Bàn Minh Kính chỉ tay một cái Lý Thanh Nhàn, vừa chỉ sau xe. Khi nghe đến hộ bộ con đường một sát na, Lý Thanh Nhàn trái tim đột nhiên nhảy một cái. Trịnh Huy ba người hơi biến sắc mặt, Trịnh Huy sửng sốt, Hàn An Bác tiến lên nửa bước nói, khởi bẩm Bàn đại nhân, Lý Thanh Nhàn bệnh nặng chưa lành, phải đi về xem Tôn đại phu, là Chu đại nhân đặc biệt chăm sóc. Ồ! Bàn Minh Kính nụ cười trên mặt biến mất, ánh mắt chuyển lạnh. Trịnh Huy đầy mặt tươi cười nói, Bàn đại nhân. Cái này Lý Thanh Nhàn là cái mãn phu, một điểm không cơ linh, không bằng đến lượt ta, ngài yên tâm, ta nói thế nào cũng có thập phẩm thực lực. Bàn Minh Kính nhìn lướt qua bốn người, hướng Trịnh Huy ngoắc ngoắc ngón tay. Trịnh Huy vội vàng nhanh đi vài bước, đi tới cửa sổ của xe xuống, hơi cúi đầu, hai tay buông xuống. Thập phẩm, thật là uy phong. Bàn Minh Kính dò ra trắng nõn bàn tay phải, ở Trịnh Huy trên bả vai nhẹ nhàng vỗ ba lần. Thuộc hạ không dám. Trịnh Huy đầu càng thấp hơn. Chúng ta tài ti địa vị, càng ngày càng tệ. Bàn Minh Kính thở dài. Gió lạnh thổi qua, yên lặng như tờ. Dạ vệ 18 ti. Tài ti trưởng quản dạ vệ quyền lực tài chính, là chân chính dạ vệ đệ nhất ti. Trịnh Huy ngẩng đầu lên, chính muốn nói chuyện, xì. Trịnh Huy quanh thân phát ra âm thanh chói tai, toàn thân quần áo đột nhiên bành trướng, lít nha lít nhít trạng nứt. Sát na sau, quần áo nổ tung, vải vụn mảnh tung tóe. Trịnh Huy mảy may chưa thương, quần áo nát thành vải vụn đều treo ở trên người, ở trong gió lạnh run, không giấu được da tay ngăm đen. Mọi người cả kinh nói không ra lời. Cách đó không xa người đi đường cùng chủ quán chỉ chỏ, truyền đến từng trận cười nhạo tiếng. Trịnh Huy ngăm đen trên mặt đỏ thẫm lan tràn. Đỏ khắp cả toàn bộ cái cổ. Lý Thanh Nhàn gắt gao cắn răng. Ngươi đến, vẫn là hắn đến. Bàn Minh Kính hỏi. Trịnh Huy cánh cung ông quyền nói, Lý Thanh Nhàn chính là Lý Cương Phong đại nhân con, lại đến Chu Xuân Phong Chu đại nhân đặc biệt chiếu cố, bây giờ bệnh nặng tại người, bất tiện đi tới, nhưng tiểu nhân nguyện vì đại nhân ra sức trâu ngựa. Lý Thanh Nhàn nhìn cái này bình thường thao thao bất tuyệt Trịnh Hắc, trong lòng nhiệt lưu khuấy động. Bàn Minh Kính làm như sửng sốt, chốc lát sau khi, tay phải ném ra một vật. Đùng một cái một tiếng, cái kia vật rơi vào Trịnh Huy dưới chân. Lý Thanh Nhàn nhìn tới. Toàn thân cứng ngắc. Chất gỗ hoa văn, lệnh bài hình dạng, đèn đáy chữ kim lệnh. Không đúng. Lý Thanh Nhàn đầu óc hiện lên rõ ràng trí nhớ, đây là dạ vệ lệnh bài, một khi vi phạm, nắm lệnh bài người có thể trực tiếp chém giết cửu phẩm trở xuống tất cả mọi người. Không có ai sẽ vì một cái bình thường binh lính lấy ra kim chữ lệnh. Bàn Minh Kính có chuẩn bị mà đến. Trịnh Huy cúi đầu nhìn kim chữ lệnh, há miệng, song quyền nắm chặt, cái trán gân xanh lộ, làm sao cũng nói không ra lời. Đột nhiên, chói tai tiếng còi vang lên. Lý Thanh Nhàn vừa quay đầu, liền thấy ở bình miệng ngậm trúc tiếu. Dài ngắn tiếng luân phiên, dạ vệ cầu viện khiến. Dỡ xuống. Bàn Minh Kính ra lệnh một tiếng, xe ngựa sau to lớn mạnh mẽ bốn cái dạ vệ xông lại, cướp đi vu bình còi báo. Thuận tiện tá đi Lý Thanh Nhàn cùng Hàn An Bác bên hông còi báo. Lý Thanh Nhàn nhìn Vu Bình cười hì hì nói, sau đó có tiền, nhớ mời ta ăn canh thịt dê, đừng như Trịnh đội như vậy móc cửa. Trong buồng xe, Bàn Minh. Kính chậm rì rì lấy ra một cái còi đồng, liền thổi ba lần, mỗi lần ba dài một ngắn. Cảnh báo giải trừ. Vu Bình nụ cười trên mặt động lại. Bàn Minh Kính quay đầu, nhìn hướng về Lý Thanh Nhàn, mặt mỉm cười, ngươi đến, hay là bọn hắn ba cái đến? Ba người chúng ta. Bên xe ngựa Trịnh Huy đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng Bàn Minh Kính, tiến lên nửa bước. Hàn An Bác cùng Vu Bình, cùng nhau lên trước một bước. Bàn Minh Kính khẽ cau mày, Trịnh Huy tấm này mặt đen có chút chói mắt. Lý Thanh Nhàn nhìn một chút ba cái đồng đội, thở dài, nói, ta theo đại nhân đi, chỉ bất quá ta bệnh nặng chưa lành. Đi chậm rãi một ít. Không sao, ngồi bên cạnh ta. Lý Thanh Nhàn sắc mặt càng lạnh hơn, nói, nếu đại nhân thịnh tình, thuộc hạ từ chối thì bất kính. Trình đội, hàng đội phó, Vu Bình, các ngươi trở về đi thôi, ta cùng bàn đại nhân đi một chuyến. Thanh Nhàn. Trịnh Huy khẽ quát một tiếng. Lý Thanh Nhàn phảng phất không nghe thấy, nhặt lên kim chữ lệnh, hướng đi xe ngựa. Đến cửa xe, Lý Thanh Nhàn dừng lại, cõng lấy ba người phất tay một cái, leo lên toa xe. Rèm cửa sổ hạ xuống. Đi hộ bộ con đường. Xe ngựa vội vã tiến lên. Đột nhiên, Hàn An Bác lớn tiếng gọi, đi tới hộ bộ, lễ số số một. Không qua loa được. Khốn kiếp. Trịnh Huy nghiến răng nghiến lợi. Vu Bình tay phải cắt gao nắm, nắm nát bánh quế hoa cao. Hàn An Bác hít sâu một hơi, nói, việc cấp bách không phải sững sờ. Cái kia bàn minh kính là tài ti tài phòng phòng đầu, quyền cao chức trọng, lại là tài ti ti chính thân tính, này sự kiện, đã không phải chúng ta có thể giải quyết. Trịnh đội, ngươi cùng Vu Bình lập tức trở về dạ vệ nha môn tìm Chu đại nhân, hắn làm người chính trực, đoạn không thể trơ mắt nhìn Lý Cương Phong đại nhân con trai bị chết không minh bạch. Nếu là không thấy được hắn, liền tìm Chu Hận đại nhân, hắn nhất định biết Chu đại nhân ở nơi nào. Hiện tại, ngoại trừ Chu đại nhân, không ai có thể cứu tiểu Lý. Thực sự không được, gõ dạ vệ kinh cổ. Ta gõ. Vu Bình nói. Người đây. Trịnh Huy hỏi. Hàn An Bác thở dài, nhìn càng đi càng xa xe ngựa, nói, ta xa xa theo, tùy cơ ứng biến. Trịnh Huy cuốn họng lăng. Hít sâu một hơi, nói, ngươi xưa nay nhạy bén, lần này cũng phải nhiều. Bảo trọng. Ta là dạ vệ, tiểu Lý cũng vậy. Hàn An Bác mỉm cười, xa xa đuổi tới bàn minh kính xe ngựa. Ta trước về nha môn. Trịnh Huy liếc mắt nhìn chằm chằm xe ngựa màu đen, vận lên chân nguyên, tay trái phù đao, hơi thấp người, nhảy một cái lên phòng, đạp lên ngói nóc nhà. Phát ra ào ào ào tiếng vang, bước qua một cái lại một cái nóc nhà. Thẳng đến dạ vệ nha môn. Vu Bình cúi đầu liếc mắt nhìn căng tròn cái bụng, há mồm nuốt lấy dính vào tay phải bánh quế hoa cao, đem trên người có đồ ăn vặt để qua Triệu Ký Y Phô trên quầy. Đưa các ngươi. Nói xong, Vu Bình chạy chậm chạy về phía dạ vệ nha môn. Tiếng bánh xe vội vã vang, bên trong buồng xe lặng lẽ. Bàn Minh Kính tiếng nói ở trong xe vang lên. Năm ấy Nam Giang vỡ đê, Cương Phong tiên sinh lên đê chống lũ. Một hớp chính khí kiếm chặt đứt tầng tầng đỉnh lũ, 10 ngày không ngớt. Chờ thủy triều lui bước, ngủ 3 ngày mới tỉnh. Sau đó, liền tham lưỡng giang quan lại 46 đạo tấu chương, đẩy đổ 2 vị tam phẩm, trung tam phẩm 14 người, hạ tam phẩm không tính, thế xưng trảm hồng kiếm. Nam Giang án đề kỵ điều động, ta ở trong đó. Lý Thanh Nhàn lẳng lặng nhìn phía trước, phản phất không nghe thấy. Ta từng thân thấy Lý đại nhân hình mạo, cùng ngươi ba phân thân tự như. Lý Thanh Nhàn như trước không nói một lời. Ai biết nhiều năm sau khi, càng là quan cảnh như vậy. Bàn Minh Kính hơi cúi đầu, không biết đang nhìn cái gì. Hồi lâu sau, Bàn Minh Kính chậm rãi nói, đến trước, ta không biết ngươi là Lý đại nhân con. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Biết thì thế nào? Không biết thì thế nào? Lý Thanh Nhàn cười khẽ. Có người cười nói ngự sử đài đắc tội toàn bộ triều đình, Lý đại nhân chiếm một nửa. Đúng đấy, là thì thế nào, không đúng thì thế nào? Lý đại nhân đi tới, người chung quy đi không xa. Bên trong buồng xe rơi vào yên tĩnh. Không biết bàn đại nhân để ta đi hộ bộ nha môn làm cái gì? Bàn Minh Kính đem một cái màu nâu nhạt túi giấy da trâu ném cho Lý Thanh Nhàn. Bên trong là dạ vệ hộ ti công văn, ngươi đi hộ bộ phải về khất nợ 8.000 lượng bạc, một canh giờ nếu không đến, quân pháp xử trí, trục xuất dạ vệ. Bàn Minh Kính nói xong quay đầu. Cách lụa trắng rèm cửa sổ nhìn hướng về ngoài cửa sổ. Ồ! Lý Thanh Nhàn thuận miệng đáp một tiếng, mặt ngoài không chút biến sắc, nhưng đại não điên cuồng chuyển động, căn cứ tất cả tin tức toàn lực phân tích, tìm kiếm bảo mệnh kế sách. Hàn An Bác nói lễ số số một. Đến tột cùng là có ý gì? Hàn An Bác tuyệt đối sẽ không bắn tên không đích, nếu như trí nhớ rõ ràng, mình nhất định nghe hiểu được, nhưng Hàn An Bác lại không biết chính mình trí nhớ xảy ra vấn đề. Trước liền hoài nghi thế giới này Lý Thanh Nhàn chết có vấn đề, hiện tại đã không cần hoài nghi. Lý Thanh Nhàn một trái tim trầm xuống đến đáy vực. Hồi lâu sau, xe ngựa dừng lại. Đại nhân, đến hộ bộ đầu phố. Bên trong buồng xe lặng lẽ. Đi thôi. Lý Thanh Nhàn vén cửa rèm xe, đang muốn xuống xe, Bàn Minh Kính lại nói, nắm lấy công văn. Lý Thanh Nhàn ánh mắt hơi động, xoay người lại, tay phải đặt ở công văn trên, hai mắt nhìn thẳng Bàn Minh Kính. Bàn Minh Kính hai mắt như nước, thần sắc bình tĩnh. Lý Thanh Nhàn cầm lấy công văn xoay người rời đi. Màn cửa hạ xuống. Bàn Minh Kính than nhẹ một tiếng. Tuy kinh không loạn, can đảm hơn người, 10 năm sau, cho là cái thứ hai Lý Cương Phong. Đáng tiếc. Lý Thanh Nhàn xuống xe ngựa, ngửa đầu vừa nhìn. Đứng chết trân tại chỗ. Để Lý Thanh Nhàn đờ ra, không phải hai bên bốn cái sắc mặt âm trầm dạ vệ. Không phải hộ bộ quái dị huyết kim sắc vạch sọc đen tường. Cũng không phải trống rỗng đường phố. Là hộ bộ tường bên trong cái kia 5 tôn 10 tầng lầu cao pho tượng khổng lồ, cùng với tượng thần tỏa ra thực chất uy áp. Gần nhất tòa kia tượng thần, hình thể gần người, toàn thân đen nhánh, toàn thân bao trùm huyết sắc miêu một bên vảy giáp, mặt không có ngũ quan, một tấm cái gì đều không có mặt đen mơ mơ hồ hồ. Pho tượng đỉnh đầu màu trắng gai xương mọc ra, hiện vòng hình gạt ra giống như vương miện. Vương miện sau lưng, treo cao màu vàng sáng vòng tròn. Cái này tượng thần sau lưng, hướng về hai bên dọ ra hàng trăm hàng ngàn điều cực lớn vẽ kim xanh đen cánh tay, cực lớn cánh tay từ trên xuống dưới, từ dài đến ngắn sắp hàng chỉnh tề, phản phất đang dệt thành một đôi màu đen theo kim cánh. Mỗi cánh tay nơi lòng bàn tay, đều điêu khắc một cái màu đỏ tươi con mắt, trong suốt như bảo thạch. Đang nhìn đến tượng thần một sát na, Lý Thanh Nhàn liền bị âm thầm sợ hãi bao vây, cái kia nơi lòng bàn tay từng cái cự nhãn, phản phất sống như thế, vội và chuyển loạn. Mỗi một cái cự nhãn trong, đều phản phất chất chứa một cái đen nhánh thế giới. Thiên tí thiên thủ, thiên nhãn thiên đồng. Đứng lặng hộ bộ, nhìn xuống thần đô. Pho tượng này, là 5 tôn trong duy nhất hình người. Lý Thanh Nhàn toàn thân sợ hãi, hai mắt đâm nhói, bản năng cúi đầu. Thời khắc này, gió mạnh thổi qua, thổi tan trong ký ức đại đa số mê vụ. Pho tượng là tà thần. Tà thần chưởng hộ bộ. Bên tai nổ vang không ngừng, trước mắt thế giới khuấy động. Vô số trí nhớ ở Lý Thanh Nhàn trong đầu trải ra, cuối cùng đã rõ ràng rồi, cái kia nhượng người bất an cự ảnh, chính là những tượng thần này. Hiện tại là Thái Ninh trong năm. Trước Thiên Khang những năm cuối, liên tục phát sinh 4 chuyện lớn, hợp xưng Thiên Khang 4 tai. Chư vương đoạt. Yêu tộc nhập quan. Địa phủ Hoàng Dương. Võ Lâm đoạt quyền. Sau đó, Thiên Khang đế băng hà, Thái Ninh đế vào chỗ, chư vương thành quân trắc, nước Tề loạn tung lên. Không biết là vì chống lại những thế lực khác, vẫn là bị bất đắc dĩ, Thái Ninh đế dĩ nhiên dẫn Ma Môn, địa phủ cùng tà phái vào triều, liên thủ đối kháng yêu tộc, từ đây, đại Tề thế lực thành hình. Cái này hộ bộ, liền bị 5 đại tà phái cộng đồng nắm giữ. Tà phái, lạy tà làm vì thần. Lý Thanh Nhàn ở bên trong tâm điên cuồng rít gào. Đến cùng là chính mình điên rồi, vẫn là Thái Ninh đế điên rồi, hoặc là thế giới này điên rồi. Tà ma vào triều, khôi quái tấu chuyện. Cái này vẫn là nhân gian sao? Quá cõi âm. Lý Thanh Nhàn cảm giác mình tam quan bị xông không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Thời khắc này, hận không thể sinh ra vạn chân vạn cánh, chạy càng xa càng tốt. Dạ vệ chính là cùng những thứ này người giao thiệp với. Thế giới này quá nguy hiểm, ta phải về trái đất. Lý Thanh Nhàn không gió ngổn ngang, mờ mịt thất thố. Chương 5, Tà phái Thiên Phú. Tăng. 4 tiếng rút đao tiếng vang lên. Bàn đại nhân nói, mời vào hộ bộ. Lý Thanh Nhàn trong ánh mắt tàn dư điên vẫn không có tiêu tan, quay đầu nhìn về phía cái kia 4 cái dạ vệ, lãnh đạm nói, 4 người các ngươi lại tất tất. Có tin ta hay không ở cái này hộ bộ con đường, hô to Bàn Minh Kính xuất lĩnh dạ vệ đập bỏ tượng thần, nền tà miếu. 4 cái dạ vệ sĩ binh trận mắt ngoác mồm. Chết đều sắp chết rồi, lão tử sợ các ngươi. Hò. Phi. Lý Thanh Nhàn hướng về phía đen nhánh xe ngựa chính là một hớp đàm, chặt chẽ vững vàng dính ở màn cửa trên. Như dẫm nát ốc sên như thế chậm rãi trượt. Bốn tên lính bất đắc dĩ nhìn hướng về xe ngựa, bên trong buồng xe vô thanh vô tức. Lý Thanh Nhàn khinh bỉ nhìn quét xe ngựa, hai tay ôm túi giấy da trâu, đờ ra. Đứng ngay ra hồi lâu, Lý Thanh Nhàn tâm tình dần dần hòa hoãn, đầu óc càng ngày càng rõ ràng. Trước tiên mặc kệ tà phái không tà phái, lần này mục đích của đối phương quá rõ ràng, hoặc là ép mình tiến vào hộ bộ, làm tức giận tà phái đệ tử, hoặc là để cho mình không hoàn thành được quân lệnh, vừa ra hộ bộ con đường, trục xuất dạ vệ. Bình dân ở thế giới này, không có cái gì là một đao giải quyết không được rồi. Nếu như một đao giải quyết không được rồi, vậy thì hai đao. Lý Thanh Nhàn nhớ tới Hàn An Bác dặn, cái gọi là lễ số thứ nhất, chính là để cho mình tuyệt đối đừng xúc phạm tà thần kiên kỵ. Có thể hai cái Lý Thanh Nhàn cộng lại, biết đến tà phái kiên kỵ đều không mấy cái. Lý Thanh Nhàn nheo lại mắt. Đội trưởng bọn họ dám chống đối bạn Minh Kính, sẽ không thấy chết mà không cứu, rất khả năng đi dạ vệ nha môn tìm viện quân, liên hệ vị kia Chu Xuân Phong đại nhân. Chính mình muốn kéo dài tới viện quân đến, nhưng cũng phải tự cứu. Làm sao tự cứu? Lý Thanh Nhàn thở dài, hai đời cộng lại. Cũng không học được tà thần tự cứu sổ tay A, dùng vọng khí thuật nhìn đường đường chính thất phẩm. Sợ là gợi ra phản vệ bên đường thất khiếu chảy máu. Lý Thanh Nhàn liều mạng hồi ức có quan hệ tà phái tất cả, hộ bộ tà phái thế lực ngập trời, nhất định có thể dùng tin tức. Hộ bộ quản toàn bộ đại tề tiền lương. Tà phái thích nhất chiêu thu tinh dân. Tà phái đệ tử tự xưng là thần tử. Tà phái các thần tử tu vị, thường thường quyết định bởi tại đối với thần linh cung phụng. Quyết định cung phụng cao thấp có rất nhiều nhân tố, nhưng có một loại thông dụng cung phụng, đó chính là tiền. Càng nhiều tiền có thể làm cho tà phái chiêu thu càng nhiều tinh dân, chiêu thu càng nhiều tinh dân liền có thể làm cho thần càng vừa ý hơn liền sẽ bày ra càng nhiều thần ban cho, thu được thần ban cho càng nhiều, tự thân tu vị càng cao. Nghĩ tới đây, Lý Thanh Nhàn sáng mắt lên, cái này không phải là tiền giấy năng lực khắc phục muôn vàn khó khăn sao? Hiểu. Năm đại tà phái thờ phụng thần đều từng hạ xuống qua chân chính thần tích. Tà thần rất công đạo. Từ khi năm đại tà phái tiếp quản hộ bộ, đại tề quốc khố từ từ đẩy đà. Nhiều lần kiểm kê trí nhớ, Lý Thanh Nhàn khó có thể tin. Các loại dấu hiệu biểu hiện, ban này tà phái thật giống so với nước tề cũ quan chức càng giỏi về quản lý tài chính, hoặc là nói liễm tài. Chuyển niệm vừa nghĩ, cũng là, cổ kim nội ngoại, tà môn giáo phái liễm tài là chuyên môn thiên phú. Lý Thanh Nhàn chính đờ ra, đột nhiên một tiếng vang thật lớn. Lý Thanh Nhàn thân thể rung lên, hướng về âm thanh đầu nguồn nhìn tới. Liền thấy thần đô thành trung tâm hoàng cung vị trí, một bên ngàn trượng cao khí huyết thác nước đi ngược dòng nước, một bên khác, trăm trượng lớn to lớn hai sừng ma vật đầu treo cao bầu trời. Khí huyết thác nước bên trên, một đôi loại nhỏ nhật nguyệt từ từ hạ xuống. Hào quang ống ánh, soi sáng kinh thành, che giấu trên trời ánh mặt trời. Con kia ma vật đầu trên đồng dạng từ trên trời đáp xuống nhật nguyệt. Quỷ dị lực lượng đem nửa bên xanh thẳm bầu trời nhuộm thành màu đen. Nửa bên đen nhánh, nửa bên xích huyết. Cùng phong bao phủ, thiên địa không ánh sáng. Sát na sau, một cái cực lớn hình bán cầu lồng ánh sáng màu xanh lam hiện lên, bao phủ hoàn thành, ngăn cách trong ngoài. Lý Thanh Nhàn trí nhớ lại lần nữa rõ ràng. Nhật Nguyệt huyền không, đây là thượng tam phẩm cao thủ dị tượng. Từ khi thần ma vào triều đình, đại tề lên triều liền thành nhân gian quái đàm luận. Bởi vì các đại thế lực tích oán cực sâu, thường thường đều là hơn mấy trăm ngàn năm thế thù, thượng phẩm cao thủ lại mỗi cái kiêu căng khó thuần. Lớn đánh 369, nhỏ đánh mỗi ngày có. Thái Ninh đế một tháng tu, 3 lần kim loan điện, miễn cưỡng khô cạn nội khố. Lý Thanh Nhàn nháy mắt mấy cái. Nếu như một đám yêu ma quỷ quái, si mị võng lượng thân mặc triều phục, ở kim loan điện trên tranh đến ầm ĩ đi, sau đó một lời không hợp ra tay đánh nhau, thật giống. Có chút muốn nhìn. Chỉ chốc lát sau, bầu trời tỏa sáng kim quang. Một phương núi nhỏ lớn khảm kim bạch ngọc tỳ xông thẳng bầu trời. Ngọc tỷ bên trên, 9 cái bàn long tự như vật còn sống, mặc dù hai mắt nhắm nghiền, như trước tỏa ra dân trào uy áp, như biển khuếch tán. Một đạo vòng tròn kim quang từ ngọc tỷ nổ tung, hoành lay động trời cao. Khắp trăm dặm, trùng kích 2 đôi nhật nguyệt, xua tan 2 màu bầu trời, trở lại xanh thẳm. Bên cạnh xe ngựa một cái dạ vệ sĩ binh lạnh lùng nói, mặc kệ cái gì yêu ma quỷ quái, ở cái này thần đô, đều không hơn được qua hoàng thượng. Lý Thanh Nhàn nhìn cái kia từ từ thu nhỏ lại ngọc tỷ, như có ngộ ra. Dạ vệ hoành hành thần đô, chỉ bằng Thái Ninh đế một câu nói. Khi Thái Ninh đế không nói lời nào, dạ vệ liền gần như chuột chạy qua đường. Xem ra, nếu như hoàng thất không mạnh, sớm đã bị các đại thế lực nuốt đến không còn một móng. Ngươi nghĩ ngốc tới khi nào? Bàn Minh Kính chọn lên rèm cửa sổ, nhìn sang. Lý Thanh Nhàn tự biết thập tử vô sinh, đối với Bàn Minh Kính kiên kỵ tản đi hơn nữa, cười khẩy nói, ta nghĩ ngốc tới khi nào liền ngốc tới khi nào, ngươi quản thiên quản địa còn quản người gãy phân đánh rắm. Ngươi lại nói thêm câu, ta không đem toàn bộ hộ bộ thần tử đều dẫn lại đây, ta, Lý, chữ ngược lại viết. Đến a. Bàn Minh Kính ngơ ngác mà nhìn điên Lý Thanh Nhàn. Cuốn họng lăng, mắng một câu, người điên, buông ra rèm cửa sổ, thu về toa xe. Bốn tên lính nhìn nhau một cái, cúi đầu, trên đất tìm con kiến. Lý Thanh Nhàn hừ lạnh một tiếng, tiếp tục trầm tư suy nghĩ. Trâu nên thổi đến mức thổi, mệnh nên giữ được bảo đảm, hay không làm lỡ. Từ từ, Lý Thanh Nhàn phát hiện ưu thế của chính mình. Chính mình làm tư nhân truyền thông ngành nghề, bình thường hoa thời gian dài xem văn chương, quan sát video cũng thu thập tư liệu sống, trải qua từng vòng mạng lưới tẩy lễ, từ kiến thức trả tiền đến quảng cáo doanh tiêu, từ út khiếp sợ bộ đến tiêu đề đảng. Từ ngắn video đến livestream mang hàng, từ lương thực nguy cơ đến dịch tình phòng khống chế, từ bác bỏ tin đồn đến tịch bác bỏ tin đồn, ngoại trừ chọc mùi, sẽ không có chính mình không hiểu. Phím chính trình độ nếu như cũng có thể luận phẩm, chính mình ít nhất là nhất phẩm quan to, nói không chắc có hy vọng siêu phẩm. Chỉ chốc lát sau, xe ngựa chậm rãi chạy rời đi, dừng ở vài chục trượng ở ngoài. Rộng rãi hộ bộ con đường đủ để cung cấp 30 con ngựa song song, một kiểu xám trắng phiến đá đường, đem hộ bộ chia làm Nam Bắc hai viện. Bắc viện kính thần, Nam viện văn phòng. To lớn đường phố không thấy được mấy người. Vách tường thuần đen như mực, đầu tường cùng chân tường mỗi cái có một cái màu huyết kim sơn điều, như hai cái băng trói lại tất cả hộ bộ tường cao. Nghe đồn là máu dê thêm vàng rồng phấn hỗn hợp thành, tà phái trứ danh huyết kim sơn. Hộ bộ hai viện trấn cửa không phải sư tử, mà là bốn tôn cao hai trượng quái vật, rõ ràng là hình người, lại có được mặt xanh nanh vàng, nhiều tay nhiều chân. Dạ vệ nha môn phụ cận cây xanh vần quanh, nơi này không có một ngọn cỏ, phóng tầm mắt nhìn tới một thân cây đều không nhìn thấy. Lý Thanh Nhàn đang nghĩ, hai người đến gần. Một người thân mặc áo xanh. Trước ngực viền vàng bố tử trên thêu chim hoàng oanh, đầu đội mũ cánh chuồng, bên hông cách mang theo bội treo đồng cá túi, lộ ra màu xanh lá nhạt treo quan ấn dùng giải lụa. Người còn lại áo đen bội đao, thân hình tráng kiện, lạc hậu một bước. Hai người trước tiên nhìn một chút xe ngựa màu đen, bên cạnh xe ngựa bốn cái dạ vệ sĩ binh vội vàng lùi về sau, cung cung kính kính hành lễ. Chương 6, rượu tương hương. Hai người vượt qua Lý Thanh Nhàn, trên người mặc quan phục người kia quay đầu quét Lý Thanh Nhàn một chút, nhìn một chút túi giấy da trâu, ánh mắt xẹt qua bên hông hưu hạt văn ngọc bội, xẹt qua trắng nõn mu bàn tay, lại nhìn một chút đỉnh đầu trăm gài tóc, đột nhiên dừng lại. Chưa mang quan nón liền dám đến hộ bộ con đường làm việc, ngược lại cũng có lá gan. Bất quá ngươi đứng trên con đường lớn, nếu là xông tới nhà ai quan to, cũng là phiền phức chuyện. Đi đâu cái nha môn làm việc, tiện đường tới nói mang ngươi vào đi thôi. Hơi bén nhọn âm thanh vang lên. Lý Thanh Nhàn lập tức thức tỉnh. Nhìn hướng về người nói chuyện. Cái này người thân hình cao gầy, mặt trắng không râu, trên dưới 30 tuổi, bên trái khóe miệng nhếch lên một cái gạo trắng hạt lớn bọ cạp đen, tròn mũi, khóe mắt rũ xuống, tướng mạo có chút hung, nhưng nụ cười nhu hòa. Viền vàng chim hoàng oanh bố tử, chính bát phẩm, nhưng người này ống tay áo, cổ áo, vạt áo các loại quần áo biên giới nơi đều thêm khâu rộng chừng một ngón tay màu huyết kim thêu gấm, cùng hộ bộ tường đen trên huyết kim sơn tương tự. Hộ bộ quan chức, tà thần tinh dân. Lý Thanh Nhàn sửng sốt một chút, trong đầu phản phất giống như bị chạm điện. Nguyên bản không nghĩ thông suốt quan khiếu trong nháy mắt mở ra. Lý Thanh Nhàn lập tức hành lễ, sau đó nhẹ giọng lại nói, thuộc hạ dạ vệ Lý Thanh Nhàn, phụng dạ vệ thần đô ti ti chính Chu Xuân Phong mệnh lệnh, cùng hộ bộ cùng tà phái đàm luận một vụ làm ăn lớn, nhưng bởi vì có tài ti làm khó dễ, mong rằng đại nhân mượn một bước nói chuyện. Hai người sửng sốt một chút, liếc mắt nhìn xe ngựa màu đen, lại nhìn phía Lý Thanh Nhàn. Cái kia bác phẩm quan mỉm cười, hỏi, bao lớn buôn bán? Lý Thanh Nhàn chậm rãi thẳng tắp lồng ngực, nhìn chầm chầm thất phẩm quan văn chim hoàng quanh bố tử, nhẹ giọng lại nói, một năm ít nói mấy trăm ngàn lượng. Ít nhất có thể làm cho đại nhân trung tam phẩm con đường thông suốt. Bội đao tráng hán sắc mặt chìm xuống, cái kia bác phẩm quan lại rất hứng thú lại lần nữa trên dưới đánh giá Lý Thanh Nhàn một chút, mỉm cười nói, đến bên trong nói chuyện. Đại nhân. Hắn hộ vệ nhẹ giọng nói. Cái kia bác phẩm quan dường như không nghe thấy, vừa đi vừa nói, ta họ là, tên một chữ một cái tỉnh chữ, bác phẩm quan nhỏ, ở hộ bộ không tính là cái gì. Bất quá, gạt ta dễ dàng, lừa gạt thần khó. Cái này hộ bộ con đường, tốt tiến vào, không tốt ra. Lý Thanh Nhàn lập tức đuổi tới, nói, ta nói những câu là thật. Tuyệt vô hư ngôn. La Tĩnh mỉm cười, không nói lời nào. Cái kia bội đao tráng hán lạnh lùng nói, tuổi còn trẻ liền dám khen xuống như vậy hải khẩu, thật sự coi nhà ta thần tử đại nhân dễ nói chuyện. Ở đây còn có mạng sống cơ hội, như tiến vào nha môn còn dám ăn nói linh tinh, cẩn thận đầu của ngươi. Lý Thanh Nhàn vừa đi, vừa hững hờ nói, cuộc trao đổi này là gia phụ phát hiện, ta nhiều ngày mới nghiệm chứng thành công. Ta một đứa bé đương nhiên không tính là gì, nhưng gia phụ chính là đường đường tứ phẩm đồng tu, ngũ phẩm ngự sử, sẽ không loạn nói bốc nói phét. Bội đao tráng hán sắc mặt cứng đờ. La Tĩnh nói, không trách ta xem ngươi có chút quen mặt. Ngự sử đài ngũ phẩm ngự sử bên trong, đúng là có một cái họ Lý, chỉ bất quá nửa năm trước va đình trụ rồi biến mất, thế nhân đều xưng nho gia tấm gương, văn nhân phong bi. Không ngờ, hôm nay càng cùng Cương Phong tiên sinh con ngẫu nhiên gặp. Cái kia bội đao tráng hán đầy mặt đỏ chót, khóe miệng nhẹ động, đi mấy bước, thấp giọng nói, Cương Phong tiên sinh chính là đương đại đại hiền, nhân tộc anh liệt, tiểu nhân không nên loạn cắn đầu lưỡi, mong rằng tiểu Lý tiên sinh tha thứ. Người không biết không trách. Lý Thanh Nhàn nói. Chúng ta vừa đi vừa nói. Thần đô ti chuẩn bị hợp tác như thế nào, cụ thể làm cái gì làm ăn, có thể làm vì ta thần mang đến bao lớn cung phụng. La Tĩnh nói. Lý Thanh Nhàn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, chính mình rốt cục nắm lấy hộ bộ hai cái đặc điểm. Một là ban ngày tinh dân thật tinh thần, thật đồng ý cung phụng. Hai là, bọn họ thật cần tiền. Vậy mình có thể sử dụng công nghệ cao tiến hành hàng duy đả kích. Lý Thanh Nhàn hít sâu một hơi, nói, gia phụ tâm lo hoàng ân cùng triều đình, làm quan cần cần khẩn khẩn, ăn tiêu đến kiệm, bất quá có trương có thỉ, thường ngày yêu thích uống rượu đến giảm bớt mệt nhọc. Hắn phát hiện cấp bậc càng cao thực lực càng mạnh người. Càng không dễ dàng say, hắn bằng hữu cũng đều nghĩ uống rượu mạnh. Bất quá, rượu háo lương quá nhiều, phụ thân không đành lòng, vì lẽ đó cũng không chuẩn bị chế tác rượu mạnh, chỉ là nói cùng ta nghe. Ta nghĩ vì phụ thân giải quyết khó khăn, liền nghiên cứu rượu mạnh phương pháp, bây giờ có chút đoạt được. Lý Thanh Nhàn định liệu trước, tương hương khoa học kỹ thuật có thể tiếu ngạo lam tinh, tất nhiên cũng có thể ở đây rực rỡ hào quang. Rượu mau đài, La Tĩnh cười nói, ta nghe nói, Cương Phong tiên sinh con, đồng không được võ không phải, cùng với phụ cũng không hòa thuận. Được rồi. Ta thừa nhận, ta chỉ nghĩ kiếm nhiều tiền một chút. Lý Thanh Nhàn bất đắc dĩ nói. Ngươi cái này rượu mạnh phương pháp, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? La Tĩnh hỏi. 100%. Tiền lời bao nhiêu? Lý Thanh Nhàn vừa suy nghĩ vừa mò mẫm. Bây giờ trên thị trường rượu đều là dùng nghiền ép loại bỏ pháp, bình thường tán rượu vàng một cân ước chừng 10 đồng trên dưới, có thể những kia ngọc hoa xuân, thu lộ bạch, hoa hải đại những các loại danh tửu, một cân từ 500 đồng đến mấy ngàn đồng không chờ. Còn rượu mạnh, đều dùng thổ pháp chế tác, sản xuất cực nhỏ, thành phẩm rất cao. Hơi một tí gần 1000 đồng. Chúng ta rượu mạnh, dù là chỉ bán 200 đồng một cân, khấu trừ thành phẩm, một cân cũng có thể kiếm lời 510 đồng. Ta đại tề diện tích lãnh thổ bao la, nhân khẩu đông đảo, một năm cần thiết rượu mạnh, đâu chỉ 100 vạn. Ta qua loa tính toán, cái này rượu mạnh lãi ròng, một năm ít thì 20 vạn lượng, nhiều thì 100 vạn lượng. La Tĩnh không nhịn được cười nói, thiếu không trải qua chuyện, không khẩu nói bậy. Nội thừa vận khố một năm bất quá hơn 100 vạn tiền thu, ngươi một năm thu nhập, có thể đẩy lên một cái nội thừa vận khố. Lý Thanh Nhàn nói, vâng. Hiện tại rượu mạnh khả năng kiếm lời không được nhiều tiền như vậy, nhưng sau đó càng ngày càng nhiều người uống, nhu cầu lượng tất nhiên sẽ tăng nhiều. Huống chi, ta phát hiện rượu mạnh còn có cái khác tác dụng, đang nghiên cứu, giá trị cực lớn. Lý Thanh Nhàn trong lòng tính toán, rượu mạnh chỉ là dùng để kiếm tiền, nhưng cất rượu chân chính tác dụng là điều chế 75 độ y dùng rượu, dùng để tiêu độc. Quá thấp rượu tiêu độc sát trùng hiệu quả rất kém cỏi, nhưng quá cao, bởi vì... Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, không nhớ kỹ, ngược lại cũng sẽ hạ thấp sát trùng hiệu quả. 75 độ tốt nhất. Con số này chính mình nhớ tới rất rõ ràng, bởi vì cái kia đoạn thời kỳ đều dùng cái này số ghi rượu. Mặc dù mình hoàn toàn không hiểu làm sao trắc lượng rượu, nhưng trước xem qua một cái ngắn video nhắc qua, khi rượu độ ở khoảng 95% thời điểm, liền sẽ hình thành cộng số hiện tượng. Vậy này cũng là mang ý nghĩa, một khi nghĩ biện pháp để rượu cộng sôi, rượu hàm lượng liền có thể xác định là khoảng 95%, đem 95% rượu pha loãng đến 75% muốn thêm bao nhiêu nước, đối với một người hiện đại tới nói, chỉ là một đạo đơn giản toán học đề, chỉ cần tính nhẩm liền có thể ung dung. Ân. Vẫn là trở lại tìm giấy bút đi. Trọng yếu chính là, không cần chuẩn xác 75 độ, ở 70 độ đến 80 độ trong lúc đó, thì có rất mạnh tiêu độc sát trùng hiệu quả. Lý Thanh Nhàn mặt không đỏ tim không đập, nhìn hướng về đã dừng lại suy nghĩ La Tĩnh. Cái kia bội đao tráng hán nhỏ giọng thầm thì, Cương Phong tiên sinh hài tử, hẳn là sẽ không lừa người. Đương nhiên. Lý Thanh Nhàn nghĩa chính từ nghiêm. Lý Thanh Nhàn không nghĩ tới, phụ thân ngoại trừ cho mình để lại nửa cái triều đình chính địch, cũng để lại một chút hữu dụng di sản. Chương 7, Mặc Cẩm Y ra đề kỵ. La Tĩnh bật cười nói, ngươi quên Cương Phong tiên sinh năm đó làm sao mắng chúng ta hộ bộ tà phái. Nếu là hắn biết ngươi cùng chúng ta tà phái liên thủ, sợ là sẽ phải tức giận đến Hoàng Dương, đánh gãy chân của ngươi. Phụ thân sẽ không như vậy cổ hủ. Lý Thanh Nhàn nói. Lý Thanh Nhàn trong lòng lại nghĩ, Lý Cương Phong à Lý Cương Phong, ta chính là người bình thường, muốn cái gì không có gì. Cái gì đại nghĩa danh tiết không có quan hệ gì với ta, cũng không gánh nổi cái gì chức trách lớn, đã nghĩ thật tốt sống tiếp, Thanh Nhàn một đời, quay đầu lại nhiều cho ngươi thắp hương hóa vàng mã. Sau đó giúp ngươi báo thù, hai chúng ta giao dịch liền như thế định. Ngươi tại sao không chính mình kiếm tiền? La Tĩnh hỏi. La đại nhân, ngươi không cần thiết thử thách ta. Ta lại không phải người ngu, Đường Vạn Bình lên một cái bán tơ lụa, bởi vì kiếm lợi ít tiền. Liền bị ma môn ăn tươi nuốt sống. Đừng nói gia phụ tạ thế, coi như gia phụ sống sót, cũng không giữ được lớn như vậy sản nghiệp. Lần này không chỉ có chúng ta dạ vệ cùng các ngươi hộ bộ, công bộ cùng hoàng thượng nội thừa vận khố cũng đều có phần. Chỉ có kết thành khổng lồ lợi ích đoàn thể, ta tiền lời mới có bảo đảm. Lợi ích đoàn thể. La Tĩnh nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn, ánh mắt sáng quắc. Lý Thanh Nhàn cười nhạt một tiếng, cũng không giải thích. Tiểu Lý tiên sinh có chính là phụ chi phong, học vấn tinh thâm, tại hạ bội phục. Bội đao tráng hán thở dài nói. La Tĩnh nguýt một cái thuộc hạ, cúi đầu trầm tư. Cùng lúc đó, Lý Thanh Nhàn cũng ở trong lòng tính toán. Trước không biết nước Tề tình hình, chỉ có thể yên lặng quan sát, hiện tại trí nhớ rõ ràng, hiểu rõ thế giới, lá gan là có thể lớn một chút. Thấy La Tĩnh không nói lời nào, Lý Thanh Nhàn trái lại không vội vã. Cùng một bên bội đao tráng hán nói chuyện phím lời nói khách sáo. Sau khi nghe ngóng, đối phương gọi Đoàn Hoành, dĩ nhiên cũng ở tại ở ngoài khu, cộng đồng đề tài một nhiều, liền tán gẫu lên. Dạ vệ nha môn. Cẩm y rách nát Trịnh Huy chân nguyên khô cạn, đỉnh đầu mồ hôi khí bốc hơi như chóng lớn lồng hấp, một đường chạy chậm. Vọt tới thần đô ti đại sảnh ngoài sân, Trịnh Huy hét to, ti chức Trịnh Huy có chuyện quan trọng khởi bẩm Chu đại nhân, hết sức khẩn cấp. Hết sức khẩn cấp. Việc quan hệ Lý Thanh Nhàn. Hậu viện hai cái thủ vệ sửng sốt một chút, một cái trong đó vội vàng nói, Chu đại nhân ở phía sau đường trong thư phòng, ta dẫn ngươi đi, nhưng không được lớn huyên náo xôn xao. Đại nhân khả năng tại tu luyện. Lý Thanh Nhàn là ai? Chu đại nhân tất nhiên biết. Trịnh Huy cũng mặc kệ thật giả, há mồm liền đến. Hai người một trước một sau vòng qua tiền đường, dọc theo lan trụ đi nhanh. Vòng qua ao hoa sen, đạp lên hai bên hoa hồng xanh lá mạ đá cuội đường, đi vào hậu đường. Cửa thư phòng, đứng một người mặc áo đen cự hán, cái kia cự hán cao, phản phất đẩy lên nóc nhà. Hắn đỉnh đầu hồng anh khôi, ngực che tượng đầu sáng đồng mảnh giáp che ngực, thân thể còn lại các nơi quần đen áo đen, cũng không quần dưới. Bên hông hai bên, các treo lơ lửng một món vũ khí. Dài hai thước binh khí ngắn, một thanh loan đao, một cái gai nhọn, cùng hắn thân thể khổng lồ so với, như là mang theo hai chiếc đũa. Cái này người trên mặt, từ mắt trái góc đến hàm phải nơi, trên chết xẹt qua một đạo dữ tợn vết sẹo, mũi bị cắt đứt non nửa. Người tới cấm tiếng. Người kia khẽ quát một tiếng, chuông đồng giống như con mắt trừng lại đây. Cả tòa sân sơ xác sát khí lạnh lẽo. Trịnh Huy nhìn thấy như vậy dọa người cự hán, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, vừa tăng nhanh bước chân, vừa nhẹ giọng lại nói, Chu Hận đại nhân, Lý Thanh Nhàn xảy ra vấn đề rồi. Tại ti bàn minh kính. Mạnh mẽ dẫn hắn đi hộ bộ, muốn hại hắn. Chu Hận hơi nhướng mày, nói rõ việc này. Trịnh Huy lập tức nói rõ đầu đuôi câu chuyện. Ngươi chờ. Chu Hận xoay người vào cửa, đóng cửa lại, đi tới bên trái một cái tiền đồng cầu trước, cong lại nhẹ ba lần. Giống như đạn kích tụng bác ung dung tiếng nói ở gian phòng vang vọng. Chuyện gì, tiếng nói bên trong lẫn lộn tinh tế tiếng sàn sạc, phản phất cát mịn xẹt qua người kia dây thanh. Thiên phòng trong, từng sợi hơi khói phun trào. Một người từ khói trắng bên trong đi ra. Một thân xanh biếc hoa mẫu đơn văn cẩm bào, đầu đội mũ cánh chuồng. Thân hình ưỡn cao. Cái này người thân hình thon dài, như ngọc giống như khuôn mặt, phong thái tuấn tú, sang sảng tiếng. Hắn đen đặt hai hàng lông mày xuống con mắt như thu thủy lưu sóng, con người đen đến trong suốt, rõ ràng là nam tử, lại mọc ra một đôi câu hồn phách người đào hoa mắt. Làn da của hắn quá mức trắng nõn, làm nổi bật đến đôi môi đỏ thắm. Trắng đen nửa nọ nửa kia tóc cùng với trên môi một vệt trâu mép, mới nhượng người nhìn ra hắn đã không tuổi trẻ. Đại nhân, Lý Thanh Nhàn xảy ra vấn đề rồi. Chu Hận thuật lại quá trình. Vẹn vẹn nghe được một nửa, Chu Xuân Phong mặt hiện nổi lên giận đỏ vẻ. Nhấc chân liền đi ra phía ngoài, chỉ đi rồi một bước, giơ lên tay phải, ngón tay trỏ khớp xương đến ở môi trên ho nhẹ. Khục khục. Chu Hận vội vàng nói, đại nhân, quan tâm sẽ bị loạn. Chu Xuân Phong dừng bước lại, trên mặt sắc mặt giận dữ chưa tiêu, xoay người đi tới thư phòng bàn, từ ống xăm chú rút ra một cái đen đáy kim chữ lệnh bài, đưa về phía Chu Hận. Ngươi tự mình tiếp về Lý Thanh Nhàn. Vâng. Chu Hận đưa tay, lại nhận cái không. Chu Xuân Phong đem lệnh bài vứt về ống xăm, từ khí vận cá bạc trong túi lấy ra ấn thụ, ném cho Chu Hận. Ấn đỏ giải lụa, mũi nữ đồng ấn. Chu Hận vội vàng tiếp được. Ngơ ngác mà nhìn vẻ giận dữ biến mất dần Chu Xuân Phong. Mặc cẩm y, treo vải đỏ, buộc xích mang, ra đề kỵ. Chu Xuân Phong nhìn ngoài cửa sổ bể nước bên trong theo gió chập chờn xanh biếc lá sen, tiếng nói như chặt đinh chém sắt. Không ngừng Chu Hận sửng sốt, liền ngoài cửa Trịnh Huy cùng vệ binh cũng sửng sốt. Hai người nhìn nhau, vệ binh trong mắt tràn ngập vẻ ưu lo, nhưng Trịnh Huy lại đầy mặt mừng như điên, suýt chút nữa kêu thành tiếng. Chu đại nhân quả nhiên đối với Lý Thanh Nhàn không giống nhau. Từ thái tử chết, đến nay nửa năm, dạ vệ chính cửa đóng chặt, để văn võ bá quan nghe tiếng đã sợ mất mật xích đái đề kỵ cũng lại chưa ra. Nhưng hôm nay, đề kỵ điều động. Trịnh Huy vành mắt đỏ lên, mũi đau xót. Thanh Nhàn có cứu. Chu Hận nhìn chằm chằm Chu Xuân Phong mấy tức, hai tay nâng ấn thụ, cúi đầu lớn tiếng nói, hạ quan tuân mệnh. Nói, Chu Hận từ bên hông mình cá bạc trong túi lấy ra còi đồng, đẩy cửa mà ra, thổi lên. Toàn bộ thần đô ti bắt đầu bận túi bụi. Chỉ chốc lát sau, dạ vệ nha môn cửa chính ầm ầm mở ra, một đội 50 kỵ nối đuôi nhau mà ra. Ngựa cổ buộc vải đỏ, kỵ sĩ bên hông vòng đỏ mang, liền thành một phiến màu đỏ cái bóng, ở đinh tai nhức óc tiếng vó ngựa bên trong, chạy về phía hộ bộ con đường. Cộc cộc cộc. Vu Bình đi ra ngõ nhỏ, nhìn xông tới mặt đề kỵ trận mắt ngoác mồm. 50 người bên trong, có một người áo quần rách nát, đầy mặt đỏ chót, cực kỳ hưng phấn. Đội trưởng. Vu Bình hô to. Lập tức Trịnh Huy quay đầu nhìn Vu Bình một chút, nhếch miệng nở nụ cười, giơ lên roi ngựa, chỉ về hộ bộ con đường. Mặc cẩm y, ra đề kỵ. Những người còn lại cùng kêu lên gọi, mặc cẩm y, ra đề kỵ. Chỗ đi qua, Người qua đường tất cả tránh tán, có lộ vẻ ưu lo, có tràn đầy phấn khởi theo xem trò vui. Vu Bình nhìn nhanh chóng đi Đề Kỵ bóng lưng, nhiệt huyết sôi trào, song quyền nắm chặt. Tự lẩm bẩm, đây mới là dạ vệ. Trong thư phòng, Chu Xuân Phong nói, người đến. Một con chim xám bay vào, rơi trên mặt đất, hóa mà thành người, nửa quỳ ôm quyền. Tra một chút là người nào ám hại Thanh Nhàn, một tra tới cùng. Vâng. Người kia rầm một tiếng nổ thành sương khói co rút lại ngưng tụ, hóa mà thành chim, bay ra gian phòng. Chu Xuân Phong tay trái thâm nhập khí vận cá bạc trong túi, lấy ra một vật. Khí vận cá bạc túi bất quá to bằng bàn tay, cái này khay tròn lại đường kính một thước nhiều, đồng thau tia sáng, bên trên màu đen bùa chú bày ra. Chương 8, ánh mặt trời Nam Hải Lý Thanh Nhàn. Hắn thân chỉ ở khay tròn trên không một điểm, khay tròn từ dưới lên mọc ra dài hơn một xích quang ảnh cột chống, ngón tay cái thô. Sau đó, quang ảnh đồng thau cột chống hướng về quanh thân phun đồng thau sợi tơ cấp tốc đang dệt ra ba tầng quang ảnh đồng thau khay tròn, từ dưới lên lần lượt tăng lớn, mỗi cái quang ảnh khay tròn phía dưới đều huyền treo một vòng đỏ chú bùa vàng, một vòng mười mấy trương, to nhỏ như hai ngón tay khép lại. Những thứ này nửa trong suốt bùa vàng từ từ xoay tròn, sát na sau, một tấm bùa vàng ngưng tụ. Chu Xuân Phong há mồm truyền âm. Nói xong, cái kia bùa vàng thiêu đốt, hóa thành đỏ thẫm chim nhỏ, bay vào phía chân trời, biến mất không thấy. Hộ bộ con đường. Cùng đoàn Hoành Hàng huyên rất lâu, Lý Thanh Nhàn nhìn đồng hồ, phát hiện La Tĩnh còn đang trầm tư, trong lòng hừ lạnh một tiếng. La đại nhân, thời gian không sớm. Ngài như không muốn cùng chúng ta dạ vệ hợp tác, ta đổi cái người. Nói, Lý Thanh Nhàn vỗ vỗ trước người túi giấy da trâu. La Tĩnh ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lý Thanh Nhàn, lại nhìn phía nơi khác, không nói một lời. Một bên Đoàn Hoành cuốn lên, thần tử đại nhân, có chuyện tốt như vậy, ngươi không thể bỏ qua à. Đây chính là Cương Phong tiên sinh con. Một ngụm nước bọt một cái đinh, hắn nói có thể kiếm tiền, liền nhất định có thể kiếm lời. Hắn nói ngài trung tam phẩm có hy vọng, ngài liền nhất định có thể vào trung tam phẩm. La Tĩnh không hề bị lay động. Lý Thanh Nhàn mỉm cười, nhấc chân liền hướng về hộ bộ đi tới, nói, hôm nay có may mắn nhận thức hai vị, hợp tác không xả thân nghĩa ở, ngày sau có cơ hội cùng nhau uống rượu, ta xin mời. Cáo từ. Lý Thanh Nhàn chưa kịp bước ra bước thứ ba, Đoàn Hoành một cái tóm chặt Lý Thanh Nhàn ống tay áo, quay đầu trừng mắt La Tĩnh nói, Tĩnh ca nhi. Ngươi không phải vẫn lải nhải đăng trung tam phẩm sao? Hiện tại cơ hội đang ở trước mắt. Làm sao liền không công đưa đi? Tốt không đạo lý. La Tĩnh dở khóc dở cười, nói, ngươi a, thực sự là bán đứng ta cái hoàn toàn. Quên đi. Lý Thanh Nhàn, này sự kiện, thực sự là Chu Xuân Phong Chu đại nhân ý tứ. Ngươi đi ở ngoài khu Bắc 12 phường hỏi thăm một chút, ta ánh mặt trời Nam Hải Lý Thanh Nhàn, lúc nào đã nói láo. Lý Thanh Nhàn nghiêm mặt nói. La Tĩnh ngờ vực, một chỉ bên hông hắn hưu hạt văn ngọc bội nói, vật này là từ đâu tới đây? Mẫu thân gia truyền ngọc bội, nói là có thể trừ tà. Lý Thanh Nhàn nói. Ngoài ra đây. Lý Thanh Nhàn cúi đầu suy nghĩ một chút, chậm rãi nói, đây là ông ngoại để cho mẫu thân. Ngoại công ta là một cái mệnh thuật sư. Ngọc bội kia, sợ là cùng mệnh thuật sư có quan hệ. Không sai, vật này như là lượng mệnh tông đồ vật, ở mệnh thuật sư bên trong không ngạc nhiên, nhưng ở phàm tục cũng coi như cái bảo bối. Ta xác thực hơi biết mệnh thuật. Lý Thanh Nhàn nói. Mệnh thuật người người có thể học, nhưng dễ học khó thông, ngưỡng cửa cực cao, La Tĩnh quay đầu liếc mắt một cái xe ngựa màu đen, tiếp tục nói, ta ngưỡng mộ Chu đại nhân đã lâu, chỉ cần Chu đại nhân mở miệng, ta ổn thỏa thúc đẩy lần này hợp tác. Lý Thanh Nhàn cân nhắc chốc lát. Nói, Chu thúc vì rèn luyện ta. Muốn cho ta toàn quyền phụ trách việc này. Nhưng ta không nghĩ tới, mới vừa ra cửa, liền bị bàn Minh Kính nhìn chằm chằm, hắn là tài ti người, theo chúng ta thần đô ti quan hệ bất hòa, nhìn dáng dấp, hắn chuẩn bị cho ta mượn cho Chu thúc lúng túng. Chỉ cần đem ta an toàn đưa đến dạ vệ nha môn, nhìn thấy Chu thúc, là có thể chính thức trao đổi. Đoàn Hoành thấp giọng nói, cũng gọi Chu thúc, quan hệ sẽ không sai. Lý đại nhân cùng Chu đại nhân quan thanh đều tốt, hai người tất nhiên giao hảo. La Tĩnh lạnh lùng quét Đoàn Hoành một chút, Đoàn Hoành sắc mặt hơi ngưng lại, lùi về sau nửa bước, cúi đầu. Bàn Minh Kính là chính thất phẩm. Ta chỉ là chính bát phẩm, sợ là lực có thua. La Tĩnh nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn hai mắt. Lý Thanh Nhàn thở dài, nói, ta không chỉ có rượu mạnh phương pháp chế luyện, còn có những khác kinh doanh thuật. Nếu trung tam phẩm thậm chí thượng tam phẩm con đường bãi ở trước mắt, La đại nhân đều không có hứng thú, vậy ta cũng hết cách rồi, chỉ có thể tìm hộ bộ những người khác. Hộ bộ năm đại tà phái, tất nhiên có người đối với cái này khoản buôn bán cảm thấy hứng thú. Cáo từ. Lý Thanh Nhàn nói xong, nhấc chân liền đi. La Tĩnh đứng thẳng bất động. Đoàn Hoành tiến lên hung hăng nháy mắt, lại không dám nói nữa cái gì. Hai người càng ngày càng xa, Lý Thanh Nhàn thẳng đến hộ bộ cửa hông. Dừng lại. La Tĩnh nói. Lý Thanh Nhàn mắt điếc tai ngơ, tiếp tục tiến lên. La Tĩnh hít sâu một hơi, nói, ta đáp ứng ngươi, an toàn đem ngươi đuổi về Dạ Vệ Nha Môn. Đoàn Hoành, ngươi đi vào tìm lão hồ bọn họ, thuận tiện mang theo thần bài. Tĩnh ca nhi ngươi là đi bên này. Đoàn Hoành giơ ngón tay cái lên, đi chậm chậm vọt vào hộ bộ Nam Viện. Nghe được thần bài, Lý Thanh Nhàn dừng bước lại, trong lòng ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Thần bài vừa ra, gặp vua không lạy. Thần linh phía dưới, tin dân bình đẳng. Thành ý của ta làm sao? La Tĩnh mỉm cười hỏi. Bình thường giống như đi. Lý Thanh Nhàn nói. La Tĩnh hừ lạnh một tiếng, chính muốn nói gì, lại hờ hững quét ngựa đen xe một chút, nói, người đủ, chúng ta liền đi Dạ Vệ Nha Môn. Lý Thanh Nhàn nói, La đại nhân nghĩa quán kim thạch, tể tại nguy nan, tại hạ tận tâm biết ơn, ngày khác tất sẽ hậu tạ. La Tĩnh vừa tức lại cười nói, một mình ngươi bất nhập phẩm Dạ Vệ thổi phồng ta có ích lợi gì? Người khác chỉ sẽ châm biếm ta. Nếu là lệnh tôn trên đời, khen ta một cái, tốt, chữ, thắng ngươi vạn lời nói. Hoặc rất nhiều năm sau đó, sử sách bên trên, lời nói này vượt qua gia phụ tán thưởng. Lý Thanh Nhàn nói. La Tĩnh chăm chú đánh giá Lý Thanh Nhàn một phen, cười nói, có chí khí. Không uổng công ta thấy ngươi khí độ bất phàm, lâm thời nảy lòng tham, hỏi ngươi vài câu. Lý Thanh Nhàn hít sâu một hơi, nhìn không được, nói, ngươi thiếu nói bậy, ngươi là nhìn Hưu Hạc Văn Ngọc Bội mới tiếp lời, ngươi làm ta không thấy được. Ngươi không muốn nói xấu ta, ta La Tĩnh ở hộ bộ cũng là đường đường dương. Chính trực thanh niên. La Tĩnh chung quy không mặt mũi nói ra. Ta tin tưởng La Đại Nhân là chính trực thanh niên. Lý Thanh Nhàn nói. Ta cũng tin tưởng ngươi là ánh mặt trời Nam Hài. La Tĩnh nói. Hai người đàng hoàng trịnh trọng nhìn nhau gật đầu. Trong túi giấy có 9 cái một thước thơm không? La Tĩnh đột nhiên hướng túi giấy nhẹ nhàng vẫy một cái cầm, lại sờ sờ khóe miệng nốt ruồi. Lý Thanh Nhàn trong nháy mắt hiểu được, quay đầu nhìn hướng về xe ngựa màu đen, trong lòng mắng to. Không trách Hàng An bác nói muốn lễ số số một, thấy thần làm sao có thể không lạy miếu làm sao có thể không thắp hương. Cái này hộ bộ là triều đình hộ bộ, cũng là năm đại tà phái hộ bộ. Tuy nói mình từ chưa từng vào hộ bộ, nhưng cũng mơ hồ nghe qua thuyết pháp này, màng nhàn tiến vào hộ bộ. Lạy thần không lạy người. Nếu là tiến vào hộ bộ không mang nhang cúi chào, nhẹ thì bị hộ bộ tinh dân buộc giá cao mua 9 cái một thước nhang, nặng thì lấy độc thần làm tên khiến cho cửa nát nhà tan. Đa tạ La đại nhân nhắc nhở. Lý Thanh Nhàn trong lòng cảm thán, những thứ này hộ bộ quan chức mỗi cái là người tin, La Tĩnh trước tiên biểu thành ý, sau bán cái tốt đẹp, chính mình dù như thế nào, phần này ân tình cũng phải ghi lại. Không sao. Loại này trò vặt chỉ dùng đến làm khó dễ người ngoài, đối với người trong nhà vô dụng. La Tĩnh nói. Đúng rồi, người đối với mệnh thuật cũng có nghiên cứu. Tà văn không được võ không phải. Đối với mệnh thuật hơi có tâm đắc. Lý Thanh Nhàn nói. Ở Đại Tề, mệnh thuật sư địa vị đặc biệt. Nước Tề Thái Tổ sinh hoạt thường ngày chú trên sáng tỏ ghi chép, Thái Tổ sở dĩ khởi binh lập triều, là đến mệnh thuật tông phái lớn số một Thiên Mệnh Tông chống đỡ. Đến nay, Đại Tề hoàng thất chỉ cung phụng một cái tông phái, Thiên Mệnh Tông. Chương 9, Nam Tinh Thần. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ qua, liền chính mình cái này tố chất, không có ngoài ý muốn, văn, võ, đạo cơ bản đừng nghĩ, yêu ma khôi tà càng là không có cách nào tuyển, mệnh thuật sư là chính mình cuối cùng lên cấp chi đạo. Một khi trở thành nhập phẩm mệnh thuật sư, ở Đại Tề sẽ an toàn rất nhiều. Hai người chậm rãi tán gẫu lên mệnh thuật sư, những kia không rõ ràng trí nhớ từ từ kích phát. Lý Thanh Nhàn vẫn đúng là học qua một ít lượng mệnh tông điển tịch cùng mệnh thuật ca quyết, bất quá đều là ăn tươi nuốt sống, hiện tại cũng có thể đọc, nhưng hoàn toàn không hiểu là có ý gì. Đột nhiên, Lý Thanh Nhàn vẻ mặt hơi động. Làm sao? La Tĩnh dừng lại hỏi. Không có gì, ta nghĩ tới khi còn bé đọc thuộc lòng lượng mệnh tông điển tịch chuyện. Lý Thanh Nhàn nói. Ngươi nếu có thể đi mệnh thuật một đường, tuyệt đối không nên từ bỏ. Lý Thanh Nhàn gật gù, trong lòng vẫn đang suy nghĩ một chuyện khác. Trước nằm ở trên giường ba ngày, mỗi ngày đều có thể mơ tới thiên mệnh nghi. Ở hồi ức lượng mệnh tông điển tịch thời điểm, càng phát giác trong mộng cái kia thiên mệnh nghi rất không bình thường. Thần tử đại nhân, tiểu lý đại nhân, chúng ta đến rồi. Đoàn Hoành tiếng nói vang lên. Mang theo hơn 10 người bước nhanh đi tới. Những thứ này thân người mặc áo đen trang phục, phối trường đao, trang phục kém xa dạ vệ chỉnh tề thống nhất, mỗi cái dáng người cao lớn, khuôn mặt hung hãn. Đoàn Hoành hai tay nâng một cái vải đỏ bao bọc hộp, cẩn thận từng ly từng tí một đi tới. La Tĩnh không nhúc nhích, cúi đầu trầm tư chốc lát, vung tay lên, nói, đi dạ vệ nha môn. La Tĩnh ở trước, Lý Thanh Nhàn ở phía sau, những người còn lại ở phía sau cùng, hướng về dạ vệ nha môn đi tới. Đi chưa được mấy bước, xe ngựa màu đen lái tới, Bàn Minh Kính xuống xe, ngăn ở La Tĩnh trước người. Binh lính của hai bên cầm chặt chuôi đao, nhìn chằm chằm đối phương. Bàn Minh Kính liền ông quyền, mỉm cười nói, bỉ nhân Bàn Minh Kính, gặp qua vị này hộ bộ đại nhân. La Tĩnh không thể không hơi cúi đầu nói, hạ quan La Tĩnh, gặp qua Bàn đại nhân. Bàn Minh Kính trên mặt lóe qua không thể phỏng đoán ý cười, một chỉ Lý Thanh Nhàn nói, hắn là của ta dạ vệ người, lĩnh quân lệnh đi hộ bộ ban sai, La đại nhân vì sao dẫn hắn rời đi, chẳng lẽ có hộ bộ công văn? Người này đến dạ vệ thần đô ti ti chính Chu Xuân Phong mật lệnh, ta muốn dẫn hắn thấy Chu đại nhân. La Tĩnh nói, vị này Lý Thanh Nhàn là chúng ta tại ti mang người đến. Hắn là thần đô ti người. Chính thất phẩm Bàn Minh Kính cùng chính bát phẩm La Tĩnh, bốn mắt nhìn nhau. Bàn Minh Kính mỉm cười nói, xin hỏi La đại nhân là các kho, tràng, ti, dám làm việc. Không tại. La Tĩnh nụ cười trên mặt phai nhạt một tia. Cái kia La đại nhân là ở dân, độ, kim, kho cái nào một khoa làm việc. Cũng không tại. Bàn Minh Kính nụ cười trên mặt càng nồng, thăm dò hỏi, chẳng lẽ đại nhân ở văn thư khoa? Hạ quan chính đang tại văn thư khoa nhậm chức. Lý Thanh Nhàn phát hiện, La Tĩnh nụ cười trên mặt cứng đến như là đông cứng. Bàn Minh Kính thoáng thu lại nụ cười, nói, ta cùng văn thư khoa lương phòng thủ ăn qua mấy lần cơm. Văn thư khoa cái khác nhập phẩm quan cũng đều đánh qua đối mặt, cũng chưa từng gặp La Huynh. Ta mới từ phái Nam Tinh đến hộ bộ không lâu. La Tĩnh lạnh nhạt nói. Thì ra là như vậy, Bàn Minh Kính nói, cái này thần đô mưa gió, lại muốn so với các đại giáo phái hối minh bất định. Không bằng La Huynh cho bạn mổ cùng chúng ta dạ vệ tại ti một bộ mặt, việc này ngươi buông tay, hôm nào ta đến nhà bái tạ. Qua mấy ngày, đại nhân nhà ta mời tiệc hộ bộ Tả Thị Lan Phùng đại nhân, ta xin mời đại nhân dẫn tiếng ngươi, làm sao? La Tĩnh trầm mặt không nói. Lý Thanh Nhàn trong lòng thầm than, ban này quan lại quả nhiên không đơn giản. La Tĩnh thở dài, nói, Bàn đại nhân, ta La Tĩnh mới tới thần đô, nhân sinh không quen, còn muốn dựa vào các vị kinh thành quý nhân. Bất quá, ta chỉ nghĩ tìm Chu đại nhân kiểm chứng, nếu như hắn là Chu đại nhân phái tới, tự có Chu đại nhân làm chủ. Nếu như cùng Chu đại nhân không quan hệ, tùy ý ngươi xử trí, làm sao? Chuyện khác có thể lấy thương lượng, này sự kiện không được, đại nhân nhà ta đều không làm chủ được. Bàn Minh Kính nhìn chằm chằm La Tĩnh. Ta trước tiên dẫn hắn đi thần đô ti. La Tĩnh không úy kỵ tí nào nhìn thẳng Bàn Minh Kính. Lý Thanh Nhàn trong lòng hồi hộp một tiếng, so với tài ti ti chính càng to lớn hơn nhân vật muốn giết chết chính mình. Bàn Minh Kính sắc mặt chìm xuống. Nói như vậy, La Huynh là không cho chúng ta tài ti khuôn mặt này. Ta cũng nghĩ cho, chỉ bất quá chức trách tại người, không thể không đi. Mặt khác, chúng ta phải nam tin chuyện, lúc nào đến phiên ngươi cua tay múa chân. La Tĩnh trên mặt đột nhiên hiện lên một vệt châm biếm, hai mắt lóe qua một tia ánh sáng đỏ, nhãn cầu bất động, con ngươi cấp tốc trái phải run run, hình thành tàn ảnh. Ngươi! Bàn Minh Kính càng không dám nhìn thẳng La Tĩnh, bản năng liếc mắt nhìn cái kia năm tôn cụ tượng bên trong nhất tự như người ngàn cánh tay thiên nhãn thần linh, lại cấp tốc cúi đầu. Nam Tinh Thần, Nam Tinh giáo phái cung phụng thần linh. Tránh ra! La Tĩnh lạnh lùng mở miệng. Đoàn Hoành nâng vải đỏ bao đồ hộp gỗ, lên trước một bước. Không nên ép đại nhân nhà ta mở ra thần bài. Đoàn Hoành nói. Bàn Minh Kính hít sâu một hơi, hai tay đột nhiên hơi khói lượn lờ, hơi khói rơi xuống ở trên tay, đem hắn tay nhuộm thành màu tím đen. La Tĩnh cười nói, xem ra, bàn đại nhân không chuẩn bị nhường. Ta ngược lại muốn xem, nếu như ở cái này hộ bộ con đường đánh tới đến, La đại nhân làm sao hướng về hộ bộ, hướng về phái Nam Tinh bàn giao. Bàn Minh Kính ngang nhiên nhìn La Tĩnh. Lý Thanh Nhàn nói, La đại nhân, ta vừa nãy liền nói đi. Bàn Minh Kính chính là đến đẩy lên dạ vệ cùng hộ bộ tranh chấp. Hắn tuyệt đối không dám động thủ, như hắn loại này khốn kiếp, phàm là dám động thủ, đã sớm động. Hắn đang hư trương thanh thế. Tiểu Lý đại nhân nói đúng. Đoàn Hoành phụ họa nói. Các ngươi nhận thức. Bàn Minh Kính hỏi. Lý Thanh Nhàn tiếp lời nói, chúng ta nhận ra hay không, mắc mớ gì đến ngươi. Ta khuyên ngươi mau tránh ra, nếu không thì, một khi bởi vì ngươi gợi ra hộ bộ cùng dạ vệ xung đột, vị kia tài ti ti chính, có thể không gánh nổi ngươi. Ngươi có thể lấy xem thường bát phẩm quan, nhưng ngươi không thể sỉ nhục thần bài. Bàn Minh Kính cười lạnh nói, ta thân là dạ vệ tài ti hộ phòng phòng đầu. Chỉ bắt ngươi, không có quan hệ gì với phái Nam Tinh. Ngươi đây là đang buộc ta gia nhập phái Nam Tinh. Lý Thanh Nhàn hỏi. Bàn Minh Kính sửng sốt, hoàn toàn không nghĩ tới khả năng này. Nho gia cùng tà phái hầu như là thế như nước với lửa, ở yêu tộc xâm lấn trước, nho gia đại nho cùng đạo môn liên thủ, ép tới năm đại tà phái liên tục bại lui. Yêu tộc xâm lấn sau, nho gia tổn thất nặng nề, tà phái mới có thừa cơ lợi dụng, phát triển lớn mạnh. Lý Thanh Nhàn thân là Lý Cương Phong tòa này nho gia phong bi con, bị bức ép nương nhờ vào tà phái. Lễ bộ người có thể cuộc Lý Cương Phong mộ, thuận tiện đào sạch sẽ bàn Minh Kính nhà mộ tổ. Bàn Minh Kính nhìn Lý Thanh Nhàn, trong lúc nhất thời không có chỗ xuống tay. La Tĩnh cười nói, ta lại cảm thấy Thanh Nhàn huynh đệ khá thiện kinh doanh, lại lâm nguy không loạn, rất khả năng là ta thần lưu lạc ở bên ngoài tư sinh thần tử, như có thể trở về trong phái, vào gia phả, quả thật công đức lớn một cái. Bàn Minh Kính trầm giọng nói, hy vọng ngươi ở Phùng Thị Lan trước mặt, cũng dám nói câu nói này. Song Phương dặn co. Lý Thanh Nhàn nhìn thấy xa xa lén lén lút lút Hàn An Bác, tuy rằng không hiểu lắm đối phương giấu tay cùng khẩu hình, nhưng không sai biệt lắm có thể đoán được, để cho mình tiếp tục kéo. Cứng kéo. Chương 10, ai cho ngươi lá gan? Thời gian chậm rãi qua đi, theo mặt trời giữa trưa, mọi người cái bóng chậm rãi rút ngắn. Đột nhiên, mặt đất truyền đến chấn động nhẹ nhẹ, tiếng nói càng ngày càng rõ ràng. Mọi người cau mày, theo tiếng kêu nhìn lại. Nơi này nhưng là thần đô, năm đó, bình thường cũng chỉ có đề kỵ điều động. Bàn Minh Kính lắc đầu một cái, dạ vệ sớm đã bị phế bỏ. Tiếng vó ngựa chậm lại, một cái lại một cái kỵ sĩ từ khác một lối đi chuyển nhập hộ bộ con đường, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Một người cầm đầu, đỉnh đầu hồng anh khôi, ngực treo tượng đầu sáng đồng giáp. Eo buộc đỏ mang, dưới khố ngựa đen cổ buộc vải đỏ. Phía sau hắn, mấy chục người đều quần áo cẩm, buộc đỏ vây đỏ, vũ khí lóe sáng. Một cái trong đó quần áo rách nát da thịt ngâm đen tráng hán nắm roi ngựa chỉ về Lý Thanh Nhàn, Thanh Nhàn là ở chỗ đó. Giá. Cầm đầu kỵ sĩ lại lần nữa gia tốc. Giá. Đề kỵ theo sát. 50 kỵ chạy chồng mà đến, tựa như vỡ đê nước lũ. Bàn Minh Kính nhìn thấy tiểu cự nhân như thế chu hận, sắc mặt kịch biến. Thần đô ti nửa năm ra đề kỵ, lẽ nào là vì Lý Thanh Nhàn? Trừ phi Chu Xuân Phong điên rồi. Bốn cái dạ vệ sĩ binh cùng lái xe mã phu sốt sắng mà nhìn bàn Minh Kính. Đại nhân. Bàn Minh Kính cắn răng nói, không cho phép nhúc nhích, ai động quân pháp xử trí. Đề kỵ kéo tới, tiếng vó ngựa gần, liền tà phái mọi người cũng kinh hồn bạc vía. Ở cách nhau hơn 10 trượng thời điểm, còn lại kỵ sĩ giảm tốc độ, nhưng uyển như tháp sắt Chu Hận lại thẳng tắp vọt tới. Trên mặt hắn chênh chết to lớn vết sẹo, tự như rắn đỏ vặn vẹo. Già vệ đề kỵ làm việc, không lùi tức địch. Chu Hận cao quát một tiếng. Không lùi tức địch. Tất cả kỵ sĩ cùng nhau hét cao. Trịnh Huy hô to, cứu ra Lý Thanh Nhàn. Bàn Minh Kính cắn răng thấp giọng nói, vọng động người chém. Cộc cộc cộc. Chu Hận cùng ngựa đen cho đến vọt tới phụ cận, ở đụng vào bàn Minh Kính hộ vệ một sát na, Chu Hận đột nhiên lôi kéo dây cương, thân thể ngửa ra sau, tuấn mã cao cao giơ lên hai cái móng trước. Khôi. Âm. Móng ngựa hạ xuống, đập ầm ầm ở không lùi về sau hộ vệ trước ngực. Hộ vệ kia nửa người trên liền dường như bị một quyền đập trúng đoạn như thế, đột nhiên sụp đổ, cả người bay ngược ra ngoài, phun ra máu, đập về phía bàn Minh Kính. Bàn Minh Kính cất bước nghiêng người né tránh, người kia tần tần ngã xuống đất, trong miệng ồ ồ mạo máu, gắt gao nhìn chằm chằm bàn Minh Kính. Thân thể co giật, hai chân giẫm một cái, không còn khí tức. Mặt khác ba tên hộ vệ liên tiếp lui về phía sau, đây chính là Chu Hận. Hắn nhưng là từ trong đống người chết bò ra ngoài võ tu, thậm chí làm ba năm thủ sông người. Chu Hận, ngươi lại dám ở hộ bộ con đường phóng ngựa giết người, ta. Bàn Minh Kính lời còn chưa dứt, một cái bóng đen xẹt qua. Đùng. Roi ngựa lóe qua, một cái màu đỏ tươi vết máu bò lên trên bàn Minh Kính khuôn mặt. Ngươi. Bàn Minh Kính thân là chính thất phẩm võ quan, cái nào từng bị người như vậy quật, tức giận đến toàn thân run. Chu Hận ngồi ở trên ngựa, ở trên cao nhìn xuống bàn Minh Kính. Ai cho ngươi lá gan, hại ta thần đô tiên người. Bàn Minh Kính lấy lại tinh thần, cố nén đau đớn, nhẹ tê một tiếng nói, tại ti làm việc, liền gần tìm người, thiên kinh địa nghĩa, coi như Chu ti chính ở, coi như trưởng vệ sứ ở, cũng chọn không ra nửa điểm tật xấu. Ngươi bên đường quật chính thất phẩm dạ vệ đồng liêu, mới là cả gan làm loạn, cả gan làm loạn. Chu Hận nhíu nhíu mày, nhìn về phía Trịnh Huy. Trịnh Huy cau mày ngồi ở trên ngựa, không biết làm sao làm. Chứng cứ. Nói ta hại thần đô tiên người, nắm ra chứng cứ. Có thể các ngươi thần đô tiên người bên đường đạp lên đồng liêu. Quốc mệnh quan triều đình, bằng chứng như núi. Bàn Minh Kính hai mắt đỏ chót. Chu Hận lại nhìn phía Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn mỉm cười, cánh tay mang theo túi giấy da trâu, hướng về Chu Hận liền ông quyền, nói, cảm tạ Chu Hận đại nhân gấp rút tiếp viện. Còn tại ti hãm hại ta tội chứng, liền ở trong tay. Nói, vỗ vỗ túi giấy. Mọi người cùng nhau nhìn hướng về Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn tay phải nửa giơ lên túi giấy, nói, đây là bàn đại nhân cho ta công văn, nhưng từ đầu đến cuối ta đều chưa hề mở ra. Ta có thể lấy bảo đảm, phần này công văn tuyệt đối có vấn đề. La đại nhân, ngươi là hộ bộ người. Phiền phức ngươi xem một chút. Bàn Minh Kính khó có thể tin mà nhìn Lý Thanh Nhàn, còn nhỏ tuổi làm sao sẽ như vậy cơ cảnh, là ai trong bóng tối sai khiến. La Tĩnh tiếp nhận túi giấy, vừa nhanh chóng lật xem công văn, vừa nói, cái này quan ấn không đúng, là giả tạo. Dạ vệ tài ti ký tên ta đã thấy mấy lần, cũng là giả tạo. Trong này còn có một chút nhỏ nơi, vấn đề không nhỏ. Ngươi như cầm phần này công văn tiến vào hộ bộ, sợ là lập tức hạ ngục. Bàn Minh Kính lạnh lùng nói, Lý Thanh Nhàn, ngươi dĩ nhiên trộm đổi công văn, vu hại thượng quan, chết không hết tội. Bàn Minh Kính a Bàn Minh Kính. Ta xem ngươi thực sự là bị hồ đồ rồi. Nơi này là nơi nào, đây là hộ bộ con đường. Hộ bộ con đường là nơi nào? Trừng lớn mắt chó của ngươi nhìn. Năm thần nhìn kỹ. La đại nhân, có người ở hộ bộ con đường vu oan, khinh nhận thần linh, quý phái có hay không tra đến đi ra. Lý Thanh Nhàn tiếng nói năng có khí phách. La Tĩnh cười hiếp mắt nói, nếu là thật có người lợi dụng hộ bộ, lợi dụng ta thần vu oan hãm hại, đó chính là độc thần. Bàn Minh Kính, ngươi đem lời nói mới rồi lặp lại lần nữa. Bàn Minh Kính ngoác mồm lè lưỡi, một chữ không nói. Chu Hận cực kỳ hài lòng nhìn Lý Thanh Nhàn một chút. Cao ở lập tức, hỏi, Bàn Minh Kính, ngươi còn có cái gì tốt nói? Bàn Minh Kính chậm rãi hít sâu, nói, có lẽ là thuộc hạ nào nắm sai rồi công văn, trở lại tài ti sau khi, ta nhất định điều tra rõ. Lý Thanh Nhàn lại nói, ngay ở trước mặt năm thần pho tượng trước mặt, ngươi còn dám nói dối, ta cảm thấy, tất yếu xuống thần ngục nghiêm thẩm. Bàn minh kính hộ vệ bên cạnh thân thể rung lên, liền đi theo Chu Hận dạ vệ đều rụt cổ một cái. Lý Thanh Nhàn, ta cùng ngươi không thù không oán, ngươi sao dám nói ra bực này độc ác lời nói? Bàn minh kính cả giận nói. Lý Thanh Nhàn mỉm cười, nói, bàn đại nhân nói đúng lắm. Ngươi bàn minh kính có thể có cái gì ý đồ xấu, chỉ là nghĩ giết chết ta mà thôi, ta một cái nho nhỏ dạ vệ sĩ binh, dựa vào cái gì dám cùng ngươi đường đường thất phẩm võ tu có oan có cừu oán. Dù là ngày hôm nay ngươi ở hộ bộ con đường hại chết ta, cũng chỉ là một chuyện nhỏ, ngươi cái gì đều không sai, ta làm cái này bị hại người, nói một câu, đều là độc ác lời nói. Trịnh Huy cùng bình thường dạ vệ sĩ binh nhìn hướng về bàn minh kính ánh mắt, thêm ra không hề che giấu chút nào phẫn nộ. Miệng lưỡi bén nhọn. Bàn minh kính nói. Nhưng vào lúc này, bốn người từ hộ bộ cửa hông đi ra. Nhìn nó, bước nhanh chạy tới. Bàn minh kính dư quan nhìn người tới, không nhìn được lớn tiếng gọi, cảm ơn đại nhân, là ta, bàn minh kính, lần trước ở Phùng Thị Lan Yến Hội trên gặp qua. Các ngươi hộ bộ bát phẩm quan nhỏ cấu kết dạ vệ sĩ binh, hãm hại ta. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy một cái tuổi chừng ngoài 50 tuổi nam nhân đi tới, tinh thần quắc thước, trên mặt nếp nhăn thưa thớt, một thân phi sắc quan bào, trước ngực bố tử thêu một con đập cánh muốn bay gà lôi trắng, bố tử quanh thân không có thêm khâu kim tuyến. Cảm ơn đại nhân. La Tĩnh cùng với dư lại hộ bộ người vội vàng hướng về cái này tổng ngũ phẩm quan chức hành lễ. Tạ Minh hướng về bàn minh kính cùng La Tĩnh gật đầu, sau đó mỉm cười nói, người phương nào là Lý Thanh Nhàn? Chính là tại hạ. Lý Thanh Nhàn ông quyền nói. Tạ Minh quan sát tỉ mỉ một chút Lý Thanh Nhàn, ánh mắt xẹt qua Hưu Hạc Văn Ngọc Bội, nói, nhà ta Phùng đại nhân nghe nói ngươi đến hộ bộ làm việc, cố ý để cho ta tới đón lấy. Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, đa tạ cảm ơn đại nhân. Bất quá ta sự tình đã xong xuôi, đang chuẩn bị trở về dạ vệ. Tạ Minh gật gù, đứng tại chỗ, không nói một lời. Bàn minh kính như rơi vào hầm băng. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.